mồ hôi tuôn ra ướt đẫm gương mặt Cang Tùng Vĩ. Hắc hắn nhân thả lỏng chảo công nhìn Tùng Vĩ nói. Tiểu tử, ngươi có đau lắm không? Nghe hắc hắn nhân nói, Tùng Vĩ nghĩ thầm trong đầu, đau đến thấu tim, thấu óc mà lao còn hỏi nữa. Đúng là quân ác ôn, gian trá mà, hắn vừa nghĩ vừa nhìn hắc hắn nhân, gượng gật đầu. Đau lắm. Hắc hắn nhân hừ nhạt một tiếng. Ta báo cho ngươi biết. Nếu như ngươi dở trọt thì ta sẽ rút dân, rút cốt người đó. Nghe hắc hắn nhân nói, mặt Tùng Vĩ nhăn nhúm, trông thật là khổ sở. Hắn Lý Nhi nói. Sao? Quân tử bất hí ngôn. Tiền bối không tin Cang Tùng Vĩ là người quân tử. Hắc hắn nhân nhìn khuôn mặt Tùng Vĩ. Ai thì ta có thể tin là người quân tử, nhưng ngươi thì phải xem xét lại. Nói như vậy, tiền bối đã xem thường Tùng Vĩ này quá rồi. Hắn vừa nói, vừa rút tay lại. Nào, chúng ta đi tìm thôi. Tiểu tử đừng gian trá với ta đó. Nếu không, tiền bối sao cứ hăm dọa tiểu bối hoài thế? Nếu như có ý gian trá thì tiểu bối đâu muốn đi cùng với tiền bối. Hắn tuét miệng cười vừa nói. Chỉ cần tìm được viên ngọc chỉ đó rồi, tiền bối cho Tùng Vĩ ít kim lượng là xong. Chứ đâu có gì, phải không nào? Hắc hắn nhân lấy trong ống tay háo ra một nén vàng độ 2 lượng. Nén vàng này sẽ thuộc về ngươi sau khi ta lấy lại được viên ngọc chỉ thần châu. Hắc hắn nhân nói xong toàn cho nén vàng vào ống tay háo thì Tùng Vĩ nhanh hơn lão, thụp lấy nén vàng. Lao châu mày nhìn gã. Tiểu tử. Ngươi. Tùng Vĩ giả là cười. Quân tử bất hí ngôn. Nhưng khốn nỗi Tùng Vĩ đã bị người ta lừa quá nhiều rồi, nên phải lấy nén vàng này trước cho chắc ăn. Thế ngươi xem lão phu là gì? Tất nhiên là tiền bối rồi. Nhưng lấy nén vàng của tiền bối có lý do của văn bối. Hắn nhún vai nói. Văn bối biết khi tìm được ngọc chỉ chưa chắc gì tiền bối đã để lại cái mạng cho văn bối. Nên phần mình thì phải lấy trước, dùng trước, lỡ có chết thì cũng không hối tiếc. Hắc hắn nhân lường Tùng Vĩ. Người gian trá lắm. Tiền bối quá khen cho vãn bối rồi. Nếu gian trá thì vãn bối không có đất đứng không có trời đội đi. Hắc hắn nhân hừ nhạt một tiếng rồi vươn chảo chộp tay Tùng Vĩ. Đi thôi. Người gian trá, điếu ngoa tự ta sẽ biết và lúc bấy giờ người có hối tiếc thì cũng đã muộn rồi. Lão nói dứt câu, nắm tay Cang Tùng Vĩ đi thẳng về phía ngõ môn mộ địa Triều Dương. Giang hồ xảo khách. Cổ Long. Nguồn chuyện. Kênh chuyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 3, bóng dáng thần chết. Tặt vào tửu điếm, Tùng Vĩ vừa ngồi xuống thì hắc hắn nhân nhìn hắn hỏi. Người giữ ngọc chỉ có mặt trong tửu điếm này. Tùng Vĩ gật đầu. Bình nhật hắn hay đến đây để ăn mì. Gã này thích ăn mì ở tửu điếm của lão nhị lắm, thế nào lão cũng đến mà. Nếu như gã không đến thì Tùng Vĩ sẽ đích thân dẫn tôn giá đến gặp hắn. Có được không? Vậy cũng được. Lão nhị điếm chủ bước ra. Lão nhị điếm chủ nhìn Tùng Vĩ. Cang tiểu tử. Hẳn hôm nay ngươi có được ngân lượng, không thiếu lão nhị này nữa chứ. Tùng Vĩ khoát tay. Lão nhị này. Bộ gặp mặt Tùng Vĩ là lão nghĩ đến chuyện thiếu chịu của Tùng Vĩ sao? Lúc này Tùng Vĩ đã phát tài rồi. Tùng Vĩ vừa nói, vừa lấy nén vàng đặt lên bàn. Thấy nén vàng, đôi mắt lão nhị sáng hẳn lên. Gã nhìn nén vàng như mắt bị đứng tròng. Tùng Vĩ nhớn mày nhìn lão nhị. Thế nào, nhị đại ca còn sợ Tùng Vĩ thiếu chịu nữa không? Hê! Trước đây, Tùng Vĩ nợ nhị đại ca bao nhiêu thì cứ tính tất tần tật, xem như Tùng Vĩ chẳng thiếu gì nữa. Và ngay bây giờ thì mang ra đây những món ăn thật ngon và rưỡi tốt nữa. Lão nhị cười gả là nói. Tùng Vĩ quả là hào phóng. Hê! Không có ngân lượng thì thôi. Nhưng khi có ngân lượng thì Tùng Vĩ hào phóng chẳng thua vị công tử Kim Lăng đâu. Tùng Vĩ đứng lên. Nữa. À quên. Nhị đại ca phải nấu thêm những món ăn ngon bọc sẵn cho tạ Tùng Vĩ công tử đem về cho bá mẫu. Tất nhiên rồi. Ta chẳng bao giờ ăn một mình đâu. Hắn khoát tay. Làm nhanh lên, để Tùng Vĩ đãi vị tôn giá đây. Ta sẽ làm ngay. Tài nấu bếp của ta thì hẳn Tùng Vĩ biết rồi mà. Nếu không biết, Tùng Vĩ đã không đến đây. Nhị ca nấu tải và ngon thật nhưng có bao giờ truyền nghề cho Cang Tùng Vĩ đâu. Ngươi biết sao nhị ca này không truyền cho người không? Tại sao? Tại vì ngươi quá thông minh. Ta sợ có ngày ngươi qua mặt ta thì ta chỉ có nước đóng cửa tiểu điếm thôi. Tùng Vĩ lườm lão nhị, hừ nhạt một tiếng. Thảo nào, cả trấn Hàm Đan, ai cũng nói kẻ ích kỷ nhất trên thế gian này chính là nhị ca ca. Gã điếm chủ bỏ vào trong rồi, Tùng Vĩ mới ngồi lại. Hắn khoanh tay trên bàn nhìn Hắc Hán Nhân chằm chằm. Thấy Tùng Vĩ nhìn mình bằng ánh mắt đó, Hắc Hán Nhân cau mày. Tiểu tử, ta có gì mà ngươi nhìn dữ vậy? Hít mũi một cái, Tùng Vĩ mỉm cười nói. Tôn giá lạ quá. Hắc Hán Nhân nheo mày. Lạ gì? Hắn giả là cười rồi nói. Rất ngộ. Ngộ gì? Nói. Hắn sửa lại thế ngồi, chỏi tay tửa cầm nhìn Hắc Hán Nhân. Hắc Hán Nhân cau mày, tạ không thích ánh mắt của ngươi. Tôn giá ngại thôi, chứ ánh mắt của một gã tiểu tử vô danh tiểu tốt như Cang Tùng Vĩ thì đâu có gì khiến cho tôn giá phải ngại. Hắc Hán Nhân hừ nhạt rồi nói. Ta không thích là không thích. Hắn giả là cười rồi nói. Tùng Vĩ nhìn tôn giá vì cái gì, tôn giá có biết không? Vì cái gì nào? Tiểu tử nói cho ta biết coi. Hắn khoanh tay lên mặt bàn, nhạt nhẽo nói. Cái thần. Ta không hiểu ý tử của tiểu tử. Ít khi nào Tùng Vĩ nói cho người khác biết về cái thần của họ, nhưng với tôn giá thì phải nói. Nhưng không nói lúc này, mà nói sau khi ăn và uống. Cứ như Tùng Vĩ đoán biết lao nhị cần bao nhiêu thời gian sẽ nấu xong những thức ăn mà hắn gọi, nên gã vừa dứt lời thì lão nhị cũng bưng thức ăn và rượi ngon đến dọn ra bàn. Tùng Vĩ đưa mũi vào ngửi tô mì rồi nhìn lên lão nhị. Ái chà! Lần này xem chừng ngon hơn mấy lần trước đó. Gã điếm chủ toét miệng cười. Có ngân lượng thì thức ăn lúc nào cũng phải ngon hơn. Trong khi lão nhị nói thì hai cánh mũi Tùng Vĩ phập phồng chẳng khác nào lỗ mũi trâu thở phì phò hít lấy làn khói thơm ngát từ tô mì bốc lên. Hắn gấp ăn ngồm ngoàm chẳng màng đến Hắc Hán Nhân. Hắc Hán Nhân nhìn Tùng Vĩ ăn, nói. Tiểu tử, ngươi đòi làm à? Hắn vừa nhai vừa đáp lời Hắc Hán Nhân. Khi ăn uống không nên nói chuyện. Nghe gã nói, mặt Hắc Hán Nhân đanh lại. Thấy mặt của Hắc Hán Nhân đanh lại. Tùng Vĩ chỉ bầu rượu. Tôn giá cứ tự nhiên. Hắn nói rồi lại tiếp tục ăn, trong khi Hắc Hán Nhân nhâm nhi uống rượu nhìn Tùng Vĩ ăn. Ăn hết tô mì, gã gọi tiếp tô mì thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ăn hết tô mì thứ năm, Tùng Vĩ mới vươn vai. No quá là no. Hắn nhìn chén của Hắc Hán Nhân. Tôn giá chỉ uống chứ không ăn à. Thấy ngươi ăn ta cũng quá no rồi. Tùng Vĩ đứng lên xoa bụng. Hắn vừa xoa bụng vừa nói. Chưa bao giờ vãn bối được một bữa ăn ngon như thế này. Hắc Hán Nhân nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ. Hưu thủ sắc màu bình thường chuyển qua sắc tím tím nhàn nhạt. Hắn gần giọng nói. Gã kia đến chưa? Ngồi trở lại bàn, Tùng Vĩ liếc mắt nhìn qua rồi lắc đầu. Giờ này hẳn gã chưa đến đâu. Hắn vừa nói vừa với tay bưng bầu rượu toan chuốc ra chén, nhưng Hắc Hán Nhân đã giằng lại. Ngươi đã ăn thì không được uống. Tại sao? Nén ngân lượng kia vẫn là của ta, chưa thuộc về ngươi. Tùng Vĩ nhăn mặt. Nhưng thế nào rồi nó cũng thuộc về vãn bối mà. Khi nào ta có đặng ngọc chỉ thần châu, nó mới thuộc về ngươi. Tôn giá khó tính quá. Hắn nói dứt câu thì ôm bụng nhăn mặt rên lên. Ui cha! Hắc Hán Nhân cau mày. Người sao vậy? Chỉ vào bụng, Tùng Vĩ nhăn nhò nói. Bụng của Tùng Vĩ có vấn đề. Ái cha! Đau lắm đau lắm. Ngươi đau bụng. Hắn gượng gật đầu, chỉ bầu rượu. Phải dùng nó, nếu không thì. Hắc Hán Nhân miễn cưỡng đưa bầu rượu cho Tùng Vĩ. Uống đi. Đa tạ tôn giá. Hắn nói dứt câu dốc bầu rượu tu ở ngực. Đặt bầu rượu xuống bàn, miệng điểm một nụ cười giả lả. Tùng Vĩ nói. Hết đau rồi. Lạ thật. Rượu đối với ngươi như thần dược ư. Ngồi trở lại ghế, Tùng Vĩ nhìn Hắc Hán Nhân nói. Chẳng phải là thần dược gì đâu. Chẳng qua Tùng Vĩ ăn quá nhiều nên cần phải uống chút đỉnh để dễ tiêu hóa mà. Nếu nó không tiêu kịp thì khó mà ăn được nữa. Ngươi định ăn nữa à? Không phải bây giờ, mà chút nữa mới ăn. Thời gian còn nhiều mà. Thở hắt ra một tiếng, Hắc Hán Nhân lắc đầu. Hắn hỏi. Tiểu tử, ngươi ăn được bao nhiêu tô? Lúc nào cũng ăn được cả. Hễ có ngân lượng là đi ăn. Hắn bưng bầu rượu chuốc ra chén của Hắc Hán Nhân. Vừa chuốc rượu, Tùng Vĩ vừa nói. Tôn gia tục danh là gì? Hắc Hán Nhân lắc đầu. Ngươi chẳng cần biết làm gì. Vậy cũng được. Khi này Tùng Vĩ nhìn tôn giá bởi cái thần khí lẫm liệt của tôn giá. Tùng Vĩ chính vì nhận thấy sắc thần uy vũ đó mà phải nhìn tôn giá thôi. Ta có thần lắm à? Hắn nhớn mày gật đầu. Chỉ cái thần hiện lên đôi thần nhãn của tôn giá thôi cũng đủ khiến người khác phải khuất phục. Hai cánh môi của hắc hắn nhân nhết nụ cười mịn, vẻ rất thỏa mãn với câu nói này của Tùng Vĩ. Hắn nhìn gã, từ tốn nói. Gã điếm chủ tiểu điếm này nhìn ngươi không sai. Ngươi vừa thông minh lại có cặp mắt tinh tường nữa. Tùng Vĩ ôm quyền nói. Tùng Vĩ không dám nhận lời khen của tôn giá. Tùng Vĩ chỉ cần có đặng cái thần của tôn giá thôi, đủ kiếm được cái ăn một cách nhẹ nhàng. Không ai dễ gì được như ta đâu. Tôn giá nói rất đúng. Rồng là rồng, tôm là tôm, chứ làm sao tôm lại có thể sánh bằng rồng. Tùng Vĩ nói như vậy có đúng không à? Hắc hắn nhân gật đầu. Rất đúng. Tùng Vĩ chỉ chén rượu trống trước mặt mình. Nói hay chắc tôn giá phải có thưởng cho văn bối. Tất nhiên. Hắn vừa nói vừa bưng bầu rượu chuốc vào chén Tùng Vĩ. Chờ lao chuốc đầy chén, Tùng Vĩ mới bưng chén nói. Kẻ hậu sinh kính người trưởng lão. Mời tôn giá. Đôi chân mày của hắc hắn nhân nheo lại. Hắn miễn cưỡng nói. Người mời ta. Tùng Vĩ gật đầu. Hắc hắn nhân lắc đầu nói. Đây là chuyện là đó. Trên võ lâm giang hồ chẳng có mấy ai được quyền mời rượu ta đâu. Ngay cả các vị trưởng môn cũng thế. Chỉ ngoại trừ một người, đó là võ lâm minh chủ Trương Kiệt. Hắn nhìn Tùng Vĩ. Nhưng nay một tiểu tử vô danh tiểu tốt lại mời rượu ta, chuyện này quả là khó tin được đó. Mời rượu thì có gì đâu. Tùng Vĩ vừa thốt dứt câu, hắc hắn nhân trừng mắt nhìn gã. Ngươi có biết ta là ai không? Tùng Vĩ nhăn mặt. Tôn giá có nói đâu mà biết. Với lại, mời rượu tôn giá cũng là lễ của kẻ bề dưới đối với người trên. Huống chi tôn giá còn tự tay chuốc rượu cho Tùng Vĩ nữa. Ngươi! Thôi được. Ta nhận lời của ngươi. Đa tạ tôn giá đã nhận lời mời của kẻ hậu sinh. Uống cạn chén rượu, Tùng Vĩ nhìn hắc hắn nhân từ tốn nói. Tôn giá hẳn là người rất nổi tiếng trên giang hồ. Đúng. Nổi tiếng như vậy, hẳn tôn giá chẳng sợ ai hết. Chỉ có thiên hạ sợ ta. Chứ ta chẳng sợ một người nào trong thiên hạ. Tùng Vĩ ôm quyền. Bái phục. Bái phục. Ta. Một kẻ tiểu tử vô danh như ngươi không cần thốt ra lời khen đó đối với cần cũng không được. Lâm. Không được. Bởi vì ngươi không phải là người hữu danh trên trốn võ. Tùng Vĩ cúi mặt nhìn xuống. Hắn nghĩ thầm, lão quỷ này kiêu ngạo quá. Suy nghĩ một lúc, Tùng Vĩ ngẩng đầu lên nhìn hắc hắn nhân, từ tốn nói. Không sợ thì đúng rồi. Nhưng chắc xê hắn trong đời một con người cũng có cái gì để sợ chứ? Chắc xê hắn tôn giá phải thấy sợ cái gì đó. Nói. Hắc hắn nhân cười khẻ nhìn Tùng Vĩ. Hắn bưng chén rượu dốc vào miệng gì trệ cói võ lâm, ta có ba thứ để sợ. Tùng Vĩ hỏi. Tôn giá sợ gì nào? Hắc hắn nhân nhìn thẳng vào mặt Tùng Vĩ. Một là sư tôn, nhưng người đã viên tịch rồi. Hai là nước, ba là Trương Kiệt. Đạo hạnh của Trương Kiệt cùng với võ công của gã khiến ta phải sợ. Tùng Vĩ mỉm cười. Cuối cùng tôn giá cũng có cái để sợ. Phàm không sợ thì không phải con người, đúng không nào? Đó là ý của ngươi. Tùng Vĩ vươn vai. Hắn đảo mắt nhìn ra cửa rồi chắt lưỡi. Ái chà! Có thể tên đó không đến đây rồi. Hay là gã đem bán ngọc chỉ thần châu mà tìm đến Bách Hoa Lâu? Hắc hắn nhân cau mày. Sao tên tiểu tử biết tên đó đến Bách Hoa Lâu? Dễ đoán quá mà tôn giá còn hỏi Tùng Vĩ. Ta hành sự không võ đoán. Vậy Tùng Vĩ phải giải thích cho tôn giá biết. Liếm mép, Tùng Vĩ nói. Phàm một người bất ngờ có được một số ngân lượng lớn thì trước tiên nghĩ đến cái gì nào? Đó là thụ hưởng. Hưởng thụ về thể xác để bù đắp những ngày hàn vi khốn khổ. Đúng không? Đó là bản chất cố cựu của con người. Nên gã kia nếu có đem bán ngọc chỉ thần châu thì nhất định sẽ tìm đến Bách Hoa Lâu. Tùng Vĩ sao âu tối quá, không kịp suy đoán để dẫn tiền bối đến đấy. Hắc hắn nhân hử nhạt một tiếng. Chúng ta sẽ đến Bách Hoa Lâu. Tùng Vĩ nhăn mặt. Hắc hắn nhân nói. Sao ngươi lạ nhăn mặt? Ê! Tôn giá không biết đâu. Ngươi muốn nói gì? Cả một đời Tùng Vĩ cũng không dám tơ tưởng được một lần đặt chân đến Bách Hoa Lâu. Tại sao? Còn tại sao nữa? Bách Hoa Lâu là tòa lầu nước tiếng của Trấn Hàm Đan, đâu phải ai cũng đặt chân vào được. Chỉ có những trang vương tôn công tử và đại gia thế kiệt mới đến thôi. Phải ý của ngươi muốn nói đến ngân lượng? Tùng Vĩ gật đầu. Đúng, đúng. Ta có ngân lượng. Hắc hắn nhân nói rồi lấy trong ống tay háo ra 4 thỏi vàng, mỗi thỏi cũng trên 3 lượng. Được chứ? Quá nhiều quá nhiều. Chúng ta cùng đến đó thôi. Tùng Vĩ vừa nói, vừa toan nhón tay lấy những thỏi vàng, nhưng Hắc Hán Nhân đã giữ lại. Số kim ngân này chưa thuộc về ngươi. Ai giữ cũng được mà. Tùng Vĩ chỉ sợ Tôn Giá nặng tay thôi. Ta tự giữ được. Tùng Vĩ đứng lên xoa tay. Thế thì chúng ta đi. Gã gọi tiểu nhị đến tính ngân lượng, Tùng Vĩ vô vai gã nhị điếm chủ, nói. Tùng Vĩ phiền nhị ca ca đưa thức ăn ngon về cho bá mẫu. Còn dư bao nhiêu? Nhị ca cứ giữ lấy. Nếu muốn thì Tùng Vĩ sẽ lại ăn trừ. Được chứ? Gã điếm chủ rối rít. Ái chà! Đúng là Cang Tùng Vĩ phát tài rồi, nên mới hào phóng như vậy. Tùng Vĩ giả là cười. Lúc nào Tùng Vĩ cũng là kẻ hào phóng, nếu như có kim lượng. Phát tài thì chưa, nhưng nhất định sẽ phát tài. Nhị ca ca có tin không? Tin chứ. Làm sao không tin được? Bộ tướng của Cang Tùng Vĩ thì phải phát tài chắc rồi. Tùng Vĩ ôm quyền. Đa tạ nhị ca ca. Phải chi bữa nào cũng nghe câu nói này của nhị ca ca thì Tùng Vĩ hẳn không còn phải ghi sổ nợ ở tiểu điếm này nữa. Hắn nói xong phá lên cười khanh khách. Tùng Vĩ vừa cười, vừa vô vai nhị điếm chủ. Nhưng nhị ca phải tin Tùng Vĩ phát tài đó. Ta tin ta tin. Không tin ngươi phát tài thì còn tin ai nữa chứ? Tùng Vĩ ghé miệng vào thai gã điếm chủ nói. Ngân lượng của Tùng Vĩ đang ngồi đó đó. Ta biết. Nhìn lại Hắc Hán Nhân, Tùng Vĩ nói. Tôn Giá. Chúng ta đi. Rơi tiểu điếm của lão nhị, Tùng Vĩ dẫn Hắc Hán Nhân đến Bách Hoa Lâu. Tòa Bách Hoa Lâu khang trang, tọa lạc ngay giữa trung tâm trấn Hàm Đan, với dãy hoa đang treo ngoài mái hiên, về đêm trông thật rực rỡ và huy hoàng. Chúng đong đưa theo những ngọn gió đêm như thế muốn níu kéo khách thập phương phải ghé vào. Đến của Bách Hoa Lâu, Tùng Vĩ lưỡng lự khi thấy bốn gã võ phu lực lượng đứng ngay bên ngoài mái hiên. Hắn nhìn sang Hắc Hán Nhân. Tôn Giá. Với bộ trang phục của Tùng Vĩ, hẳn họ không cho Tôn Giá và Tùng Vĩ bước vào đâu. Tại sao? Còn tại sao nữa? Họ nghĩ Tùng Vĩ và Tôn Giá là những gã cái bang khất thực. Mà lệ ở Bách Hoa Lâu thì không cho cái bang đến gần, chứ đừng nói là được vào trong. Mặt Hắc Hán Nhân xa xâm lại. Họ không cho phép ta vào à? Hắn hử nhạt, nói tiếp. Chúng không biết sợ ta à? Ở đây, người ta chỉ sợ mỗi ông thần tài thôi. Cũng như Tôn Giá chỉ sợ Sư Tôn và Trương Kiệt Võ Lâm tiền bối đấy mà. Rồi chúng sẽ phải sợ ta. Hắc Hán Nhân nói dứt câu, xăm xăm tiến thẳng về phía cửa Bách Hoa Lâu. Bốn gã võ phu đại lực ngăn hắn lại. Một gã nói. Lao quỷ kia. Đi đâu? Gã vừa nói vừa nhìn Hắc Hán Nhân từ đầu đến chân. Bộ áo thụng đen trông Hắc Hán Nhân thật luồn thuộm, chẳng khác gì những kẻ thất cơ lỡ vận tìm đến Bách Hoa Lâu cầu vận may. Nhìn gã võ phu, Hắc Hán Nhân buông một câu bằng chất giọng thật nhạt nhẽo. Ta đi tìm người. Gã đại lực võ phu cau mày nói. Ở đây không phải là chỗ để lão tìm người. Hắn khoát tay. Đi đi. Hầu. Lời còn đọng trên miệng gã võ phu thì Hắc Hán Nhân vươn chảo thuộc tới hết năm ngón chỉ pháp tựa như vớt chim ưng bấu lấy hết hầu gã võ phu bóp chặt lại rồi giật mạnh về phía sau. Phực. Âm thanh khô khốc đó tựa như tiếng dây đàn bị đứt. Tiết hầu của gã võ phu bị bức rời ra, kéo theo một vòi máu trông thật khủng khiếp. Gã võ phu bị bức đứt tiết hầu, há miệng giống lên, nhưng khốn nỗi chỉ phát được những âm thanh khò khẹn. Gã ôm tiết hầu đổ sầm xuống ngay trước mũi giày của Hắc Hán Nhân. Ba gã võ phu còn lại đồng loạt rút binh khí. Những ngọn khoái đao chưa kịp rút ra khỏi thắt lưng thì tất cả đều nhận được một đạo chỉ khí điểm ngay vào tam tinh. Đứng thị nhãn mà hai chân Cang Tùng Vĩ những tưởng nhún ra bởi thủ pháp giết người của Hắc Hán Nhân. Xương sống của hắn gai lạnh khi thấy bốn gã võ phu lực lưỡng siêu hồn địa phủ trong chớp mắt bởi thủ pháp sát nhân của Hắc Hán Nhân. Hắc Hán Nhân quay lại Tùng Vĩ. Tiểu tử! Chúng ta vào! Cái chết của bốn gã võ phu Bách Hoa Lâu khiến cho hồn vía của Cang Tùng Vĩ gần như tàn mát. Hắn cứ đứng ngây ra như pho tượng. Hắc Hán Nhân phải vòng lại vỗ vào vai hắn. Tiểu tử! Tùng Vĩ giật mình. Y! Người sao vậy? Không sao cả. Không có gì cả. Hắc Hán Nhân lườm Tùng Vĩ. Người sợ phải không? Tùng Vĩ thản nhiên gật đầu. Tất nhiên là phải sợ rồi. Bình nhật, Tùng Vĩ chỉ thấy người chết, chứ đâu bao giờ thấy người bị giết như thế này. Rồi ngươi sẽ quen mắt mà không sợ nữa. Tùng Vĩ nghĩ thầm, lão cô ý ám chỉ Tùng Vĩ này chứ gì. Hắc Hán Nhân và Tùng Vĩ sải bước vào trong Bách Hoa Lâu. Vừa vào đến gian đại sảnh, Tùng Vĩ liếc mắt nhìn qua một lượt. Mặc dù bốn gã võ phu đại lực đứng gác ngoài của đã chết mà trong đại sảnh gần như chẳng người nào hay biết. Đôi mắt Tùng Vĩ nhận ra ngay một kiếm thủ đang chiếm trệ ngồi giữa hai nàng kỹ nữ. Hắn nghĩ thầm, hay lắm. Ở đây có cả gã cô hồn này nữa. Tùng Vĩ dõi mắt nhìn về phía gã kiếm thủ. Hắc Hán Nhân nhận ra ngay ánh mắt của Tùng Vĩ đang dõi về phía gã kiếm thủ liền hỏi. Gã đó ư? Chỉ hơi ngờ ngợ. Chờ Tùng Vĩ một chút. Hắn sải bước tiến đến bàn của gã kiếm thủ. Đang khoác tay qua vai ả kỳ nữ, Thạch Nô thả tay xuống nhìn Tùng Vĩ. Gã gắt giọng nói. Tên tiểu đạo tì thối. Ngươi cũng có thể bước vào Bách Hoa Lâu à? Tùng Vĩ mỉm cười, từ tốn nói. Thạch huynh. Tùng Vĩ đến đây vì có một người muốn đưa xác huynh về mộ địa đó. Huynh sợ không? Thạch Nô chỏi tay lên bàn. Sao? Tên nào dám? Hừ. Bộ không biết Thạch Nô này là sát thủ kiếm chỉa tạt thủ kiếm chết thì cũng có lúc phải chết mà. Nên Thạch huynh không tin thì hãy tự nhận mình là người giữ ngọc chỉ thần châu coi. Thạch Nô gắt giọng nói. Thạch Mô sợ gì mà không nhận? Tùng Vĩ quay lại nhìn Hắc Hán Nhân. Châu. Tôn giá. Thạch Nô huynh đây đã nhận mình là người giữ ngọc chỉ thần. Hắc Hán Nhân sải bước tiến thẳng đến trước mặt Thạch Nô. Hắn nhìn Thạch Nô bằng cặp mắt cú vỏ, gàn giọng nói. Người giữ ngọc chỉ thần châu. Thạch Nô trao mày nhìn Hắc Hán Nhân. Lao quỷ là ai mà dám xấp xược với sát thủ kiếm chết Thạch Nô? Ta là ai, ngươi chẳng cần biết. Ngược lại, ta cũng chẳng quan tâm đến sát thủ kiếm chết gì cả. Ngươi mau giao ngọc chỉ thần châu cho ta. Đôi chân mày Thạch Nô nhíu lại, hữu thủ đặt tay lên đốc kiếm. Hắn gần giọng nói. Lao quỷ lệnh cho Thạch Mô đó à? Đó là lệnh. Lời còn đọng trên miệng Hắc Hán Nhân thì Thạch Nô vừa rút kiếm vừa phát chiêu đâm thẳng đến yết hầu Hắc Hán Nhân. Chiêu kiếm của gã phát ra cực nhanh, nhưng Hắc Hán Nhân còn nhanh hơn. Mũi kiếm của Thạch Nô bị kẹp dính giữa đôi chỉ pháp của Hắc Hán Nhân. Thạch Nô rút kiếm lại không được, đâm tới cũng không xong, cứ như trường kiếm của gã dính chặt vào giữa đôi chỉ pháp, hít chặt lấy nó. Hắc Hán Nhân nói, Ngọc chỉ thần châu đâu? Thạch Nô đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta khống chế kiếm mà chẳng làm gì được, đến độ thẹn chín mặt. Điều này đối với kiếm chết quả là một sự sỉ nhục mà hắn chưa từng phải chịu đựng bao giờ. Thạch Nô nhìn Hắc Hán Nhân nói, Lao quỷ muốn chết. Cùng với lời nói đó, Thạch Nô dồn toàn bộ công lực vào song thủ giật mạnh lưỡi kiếm về. Cứ như Hắc Hán Nhân đọc được ý nghĩ trong đầu Thạch Nô, nên khi gã vừa rút kiếm thì lao lại hé song chỉ. Dùng lực quá mạnh, Thạch Nô ngã ngửa về sau, và lưng xuống sàn gạch. Bịch! Hắn chỏi tay ngồi lên thì chảo công của Hắc Hán Nhân đã đặt lên đỉnh đầu. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt Thạch Nô. Là một sát thủ, gã kịp nhận ra lưới hái tử thần lấp lửng treo trên đầu gã. Hắc Hán Nhân nói, hãy giao ngọc chỉ thần châu ra. Thạch Nô luôn cuống. Hắn chưa kịp đáp lời Hắc Hán Nhân thì bất thình lình có một kiếm tập kích đến sau lưng Hắc Hán Nhân. Những tưởng đâu chớp kiếm bất ngờ kia sẽ lấy được mạng Hắc Hán Nhân, nhưng thật không thể nào tưởng tượng được. Cứ như sau gáy của lão quỷ có hai con mắt nhận biết được chớp kiếm mà vươn tả chảo về sau. Ngọn chỉ khí điểm ngay vào mũi kiếm. Keng. Mũi kiếm bật đổi hướng, trong khi chảo công của Hắc Hán Nhân thì chộp chúng yết hầu gã kiếm thủ đánh lén. Lao giật mạnh tả chảo lại, bước luôn yết hầu gã kiếm thủ, trong khi hữu chảo vẫn khống chế Thạch Nô. Tất cả mọi người trong sảnh Bách Hoa Lâu đều sững sờ bởi sự phản xạ và tuyệt công của Hắc Hán Nhân mà đứng được ra như pho tượng. Hắc Hán Nhân nhìn lại Thạch Nô. Ngọc chỉ thần châu đâu? Hắc Hán Nhân vừa nói vừa bóp chảo lại từ từ. Thạch Nô giống lên. Nước sọ ta. Hắc Hán Nhân chẳng màng đến tiếng giống của gã mà vẫn cứ hỏi. Ngọc chỉ thần châu đâu? Mau đưa ra. Thạch Nô rú lên. Ta không biết. Chảo công của Hắc Hán Nhân bấu chặt lại. Một thanh âm khô khốc phát ra. Cạch. Âm thanh đó nghe như người ta tách một trái cóc bằng tay. Sắc diện Thạch Nô tái nhợt tái nhạt. Hắn thều thào nói. Đau quá đau quá. Mau giao ngọc chỉ thần châu ra. Thạch Nô thều thào nói. Ta không biết. Ta không biết. Chảo công của Hắc Hán Nhân tiếp tục bóp chặt lại, tạo ra những âm thanh lạch cạch từ thủ cấp của Thạch Nô phát ra. Thạch Nô giống lên. Ôi trời ơi. Đau quá. Chết ta mất. Ngọc chỉ thần châu đâu? Thạch Nô thều thào. Thạch Nô không biết. Mặt hắc hắn nhân đanh lại. Chảo công của lao bóp chặt hơn cùng với nét mặt lạnh lùng băng giá. Bụp. Tùng Vĩ gần như muốn ngất lịm khi thấy thủ cấp của Thạch Nô vỡ toang ra ngay trong lòng hưu thủ của hắc hắn nhân chẳng khác nào một quả dưa bị đập vỡ. Hắn thấy rõ một tóc của Thạch Nô trào ra ngoài cùng với những tia máu li ti. Có thể nói chưa bao giờ Tùng Vĩ thấy cảnh giết người khủng khiếp như vậy. Xương sống của gã lạnh toát mồ hôi đến độ phải rùng mình, biến sắc. Tùng Vĩ lẩm nhẩm nói. Trời đất ơi! Khủng khiếp quá! Hắc hắn nhân thu hồi chảo công lại thì Thạch Nô đổ sụp xuống sàn gạch. Tất cả bọn thực khách có mặt trong bách hoa lâu chẳng khác nào bầy ong vỡ tổ. Mạnh ai nấy chạy để lo bảo toàn sự sống của mình. Họ làm sao giữ được định tâm khi chứng kiến cái chết quá ư khủng khiếp của Thạch Nô? Giang hồ xảo khách. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 4. Đơn ma loạn quần hùng. Tay hắc hắn nhân đặt lên vai Tùng Vĩ khiến hắn giật mình. Tùng Vĩ nhìn hắc hắn nhân, buột miệng hỏi. Tôn gia giết vãn bối chứ? Nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ, hắc hắn nhân nói. Tại sao hắn không giao ngọc chỉ thần châu cho ta mà lại nhận lấy cái chết đau đớn như vậy? Ngươi đoán xem. Nghe lão hắc hắn nhân nói, Tùng Vĩ nghĩ thầm, hắn đâu có đâu mà đưa cho lão. Nghĩ như vậy, Tùng Vĩ lại buông một tiếng thở dài. Hắn nhìn hắc hắn nhân ôn nhu nói. Có lẽ ngọc chỉ thần châu có giá trị quá lớn nên khiến cho Thạch Nô chẳng muốn đưa cho tôn giá. Hắn chết. Ngọc chỉ thần châu đâu còn giá trị gì với hắn. Chắc xê hắn có ẩn khúc, hay ngươi là kẻ gian trá. Tùng Vĩ xoa chán. Hê. Tôn giá nói vậy là hoàn cho Tùng Vĩ quá. Tôn giá nghe rồi đó. Chính miệng Thạch Nô nói hắn giữ ngọc chỉ thần châu mà. Tùng Vĩ xoa chán suy nghĩ rồi bất ngờ reo lên. A, Tùng Vĩ đoán ra rồi. Mặt hắc hắn nhân đanh lại. Tiểu tử. Ngươi đoán ra gì nào? Tùng Vĩ chắc lưỡi, lẩm nhẩm như cố ý cho hắc hắn nhân nghe. Đích thị là chữ tình rồi. Chắc xê hắn là vì tình yêu rồi. Đôi chân mày của hắc hắn nhân nhíu lại. Tiểu tử. Ngươi phải nói cho rõ. Ngươi đoán ra gì nào? Tùng Vĩ chắp tay sau lưng, đi tới đi lui. Hắn vừa đi vừa nói. Thạch Nô sau khi có được ngọc chỉ thần châu. Biết viên ngọc đó có giá trị lớn liền đem viên ngọc đó đi tặng cho người hắn yêu nhất trên đời này. Hắn hy vọng sau khi tặng ngọc sẽ được trang giai nhân tặng lại tình yêu. Hắn dừng bước nhìn hắc hắn nhân. Hê! Tôn giá! Tùng Vĩ nói có đúng không? Nghe có lý. Sao lại chỉ là có lý? Mà nhất định là như vậy. Khi tôn giá buộc hắn trao ngọc chỉ thần châu thì hắn làm gì có ngọc để trao cho tôn giá, bởi đã đem tặng rồi. Hắn tặng thì có thể nói ra, chứ tại sao lại chấp nhận cái chết? Tôn gia chẳng hiểu thế nào là tình yêu cả. Khi người ta đã yêu thì người ta chấp nhận chết cho tình yêu. Ấy thế mới có những cuộc tình bi, lệ trong đời này chứ. Hùng chi Thạch Nô lại là một sát thủ tất cũng sớm nhận ra cái sát thần của tôn gia. Hắn đâu muốn người yêu mình liên lụy nên thả chết đi còn hơn. Tùng Vĩ nhìn thẳng vào mắt hắc hắn nhân. Tôn gia giờ đã hiểu chưa? Hắc hắn nhân buột miệng hỏi. Hiểu gì? Mặt Tùng Vĩ đanh hẳn lại. Tôn giá còn hỏi Tùng Vĩ hiểu gì nữa? Thì hiểu về chữ tình đó. Nói như vậy chắc tôn giá từ trước đến nay chưa từng yêu ai bao giờ. Ta không biết chuyện đó. Tùng Vĩ lắc đầu. Thảo nào, Tùng Vĩ phân tích chữ tình, tôn giá cứ đứng ngây ra chẳng có chút phản ứng gì. Hắc hắn nhân cau mày. Tiểu tử! Đừng nói chuyện lung tung. Ta muốn biết giờ tìm ngọc chỉ thần châu ở đâu. Ngươi là người thông minh tất sẽ chỉ cho ta. Nếu không. Hắc hắn nhân vừa nói, vừa vươn tay đặt lên đỉnh đầu Tùng Vĩ. Chảo công của hắc hắn nhân vừa chạm vào đỉnh đầu Tùng Vĩ đã rùng mình, cột sống gai lạnh. Hắn rối rít nói. Đừng, đừng. Tôn gia giết Tùng Vĩ rồi chắc xê hắn sẽ không tìm được ngọc chỉ thần châu đâu. Nếu không tìm được ngọc chỉ thần châu thì ta sẽ lấy mạng đó. Tùng Vĩ biết, tôn giá không phải nói. Không phải nói. Hắc hắn nhân rút chảo công lại. Hắn nhìn Tùng Vĩ nói. Nói cho ta biết giờ thì tìm ngọc chỉ thần châu ở đâu. Cái gì thì cái, mặc dù Tùng Vĩ thông minh thật, nhưng chí ít tôn giá cũng phải cho tại hạ suy nghĩ chứ. Chẳng lẽ đùng một cái muốn tìm được ngọc chỉ thần châu thì tìm được ngay sao? Hắc hắn nhân hừ nhạt một tiếng. Tùng Vĩ nhìn lão. Được rồi. Tùng Vĩ sẽ đưa tôn giá đến gặp trang giai nhân tuyệt sắc mà Thạch Nô si tình. có lẽ hắn tặng cho nàng đó. Mau dẫn ta đến gặp Hà Tùng Vĩ khoát tay. Khoan! Những lần này tôn giá không được làm cản, gặp người thì giết người ngay đó. Nàng ấy chết rồi thì đâu còn ai mà nói cho tôn giá biết Ngọc Chỉ Thần Châu ở đâu. Lúc đó, cái mạng của Tùng Vĩ cũng khó được toàn vẹn bởi sát tử của tôn giá. Hắc hắn nhân nhìn Tùng Vĩ. Được. Ta chỉ cần lấy lại Ngọc Chỉ Thần Châu mà thôi. Nếu tôn giá muốn lấy thì nhất nhất phải nghe theo lời của văn bối. Hắc hắn nhân lưỡng lự rồi khẽ gật đầu. Ta tạm thời nghe theo lời ngươi. Nhưng nếu ngươi gian trá thì ta sẽ phanh thây ngươi ra đó. Tùng Vĩ nhăn mặt. Ê! Tôn giá sao lúc nào cũng nghĩ đến chuyện lấy mạng Tùng Vĩ vậy? Tại hạ đã vì tôn giá mà tôn giá chẳng có được một chút rộng lượng với Tùng Vĩ sao? Hắc hắn nhân buông một tiếng thở dài. Khi nào có được Ngọc Chỉ Thần Châu thì ta sẽ ban ân huệ cho ngươi. Tùng Vĩ nheo mày nghĩ thầm. Hẳn lão ban cho một cái chết chắc. Hắc hắn nhân nhìn Tùng Vĩ nói. Chúng ta đi chứ? Thì đi. Nhưng lúc này tối rồi, sợ Tùng Vĩ và tôn giá đến đó e bất tiện. Với ta thì bất cứ nơi nào cũng đến được, chẳng có gì là bất tiện cả. Ý của ta là ý của trời. Tiểu tử nên biết điều đó. Tùng Vĩ gật đầu như thế sao? Tùng Vĩ biết mà biết mà. Tôn giá không cần phải nói. Hắc hắn nhân hỏi. À, tình nhân của Thạnh Nô tên gì? Tùng Vĩ nheo mày suy nghĩ. Trong lúc nhất thời hắn không kịp nghĩ ra người nào nên không giấu được lúng túng. Thấy gã có vẻ lúng túng. Hắc hắn nhân gần giọng nói. Tiểu tử! Ngươi không nghĩ ra à? Tùng Vĩ giả là cười. Tùng Vĩ vừa cười vừa nói. Không phải Tùng Vĩ không nghĩ ra. Nhưng nghĩ có nên nói cho tôn giá biết hay không, bởi chuyện này có liên quan đến Tùng Vĩ mà. Nếu nói ra, lỡ tôn giá giết luôn người đó thì xem như mạng của Tùng Vĩ khó bảo toàn. Hắc hắn nhân khẽ gật đầu. Thôi được. Ngươi hãy dẫn ta đến đó. Tôn giá không chờ đến sáng được à? Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Ở đây cũng có chỗ cho Tùng Vĩ và tôn giá kia mà. Hung chi còn có những trang giai nhân tuyệt sắc. Ta muốn đi ngay bây giờ. Đi cũng chưa chắc đã tới, vì từ đây đến đó rất xa. Hay tôn giá định con Tùng Vĩ đi. Mặt hắc hắn nhân xa sầm. Ta chưa từng làm ngựa cho ai cả. Chỉ có thiên hạ phải làm ngựa cho ta mà thôi. Đó chính là chỗ khó xử của Cang Tùng Vĩ. Nếu tôn giá không có Tùng Vĩ thì hay nhất là chúng ta lưu lại đây. Nếu đi ngay lúc này, e rằng đến sáng cũng chưa tới vì. Hắc hắn nhân gắt giọng hỏi. Vì sao? Tùng Vĩ nào có biết võ công như tôn giá đâu mà đi lẹ được chứ? Hắn vừa nói vừa nhăn nhó với bộ mặt thật khốn khổ. Hắc hắn nhân lượng lự một lúc rồi nói. Thôi được. Ta sẽ có ngươi. Nghe gã thốt câu này, Tùng Vĩ phải sững sờ. Hắn ngập ngừng hỏi lại. Tôn giá định có Tùng Vĩ thật à? Đúng. Ta sẽ có ngươi. Tùng Vĩ nhăn mặt. Ê! Tùng Vĩ không muốn phạm thượng với kẻ bề trên đâu. Chỉ cần thấy được Ngọc Chỉ Thần Châu là đủ rồi. Ngươi không cần phải ngại phạm thượng hay không phạm thượng, chỉ sợ không có viên ngọc quý kia thôi. Mà sao tôn giá phải gấp như vậy? Ta không muốn mất thời gian. Đi thôi. Tùng Vĩ lắc đầu nghĩ thầm. Lão quỷ đã muốn làm ngựa cho Cang Tùng Vĩ thì để cho lão làm. Ta ở trên lưng lão còn có thời gian suy nghĩ đối sách với lão quỷ này. Nhìn hắc hắn nhân, Tùng Vĩ từ tốn nói. Tôn giá đã quyết định như vậy rồi, Tùng Vĩ cũng phải chấp hành theo ý tôn giá. Chỉ mong tôn giá đừng nghĩ Tùng Vĩ là kẻ gian trá. Hắn buông một câu cọc lốc. Ta không nghĩ như vậy đâu. Vậy thì chúng ta đi. Vừa nói, Tùng Vĩ vừa nhấn mày. Hắc hắn nhân miễn cưỡng quay lưng lại để hắn trèo lên. Càng Tùng Vĩ lên lưng. Hắc hắn nhân hỏi. Đi đâu? Trước tiên là rời Bách Hoa Lâu. Được. Hắc hắn nhân con Càng Tùng Vĩ. Lao chỉ hơi điểm nhẹ mũi giày đã lướt băng về phía cửa. Tùng Vĩ có cảm tưởng mình đang cưỡi một con tuấn mã thiên lý long câu lao đi, chứ không phải ngồi trên lưng Hắc hắn nhân. Nhưng Hắc hắn nhân vừa bước ra cửa Bách Hoa Lâu thì sững bước. Ngay cả Càng Tùng Vĩ cũng phải sững sờ. Trước của Bách Hoa Lâu là Quan Chí Hải, tám chánh giới đại sư và cả thiên nhất đạo trưởng môn phái võ đang, cùng với 30 cao thủ vận võ phục hắc hắn nhân có thêu đồng tiền trước ngực. Họ là những cao thủ thượng thừa của Kim Tiền Bang mà Cang Tùng Vĩ chẳng xa lạ gì. Tùng Vĩ hồi hộp hỏi hắc hắn nhân. Tôn giá tính sao đây? Hay là thả Tùng Vĩ xuống rồi chạy đi? Tùng Vĩ chắc họ không giết đâu, nhưng tôn giá thì khác đó. Hắc hắn nhân lạnh lùng nói. Ngươi phải theo ta. Hắn vừa nói vừa rảo bước chậm rãi xuống các bậc tam cấp, trong khi tim của Tùng Vĩ còn đập hơn trống xung trận. Quan Chí Hải bước ra khỏi hàng trưởng ngông nhân đứng trận trước mặt Hắc hắn nhân. Quan Chí Hải gằn giọng hỏi. Ác ma cốc thừa tự. Không ngờ ngươi lại có thể đào thoát khỏi huyệt lao. Ai đã giải thoát cho ngươi? Phải chăng chính ngươi đã chặt đầu lóc già Trương Minh Chủ? Cốc thừa tự mở to mắt hết cỡ nhìn Quan Chí Hải. Xuất sinh tiểu tử kia. Bùn ác ma chưa tìm đến ngươi thì ngươi tự tìm đến ta. Cốc lao phu lóc ra chặt đầu tên Trương Kiệt bất nhất đó thì đã sao nào? Quan Chí Hải đanh mặt nói. Ác nhân ma đạo. Lao phải chết. Nghe Quan Chí Hải nói, cốc thừa tự ác ma nhân chẳng coi ra gì, còn ngửa mặt cười khanh khạch. Tiếng tăm của Quan Chí Hải đâu phải tầm thường, nếu hắn tầm thường thì đâu được Trương Kiệt Minh chủ tin cẩn, huống chi lại còn được Võ Lâm bạn tặng cho Mỹ danh thiên hạ đệ nhất hiệp. Với Võ Lâm thì Quan Chí Hải đúng là người thành danh, nhưng trong mắt của ác nhân ma cốc thừa tự xem chừng chẳng coi Quan Chí Hải ra gì. Nói. Nghe Quan Chí Hải nói, cốc thừa tự càng cười lớn hơn. Hắn vừa cười vở xuất sinh tiểu tử cao ngạo quá đó. Ngươi được bao nhiêu bản lĩnh mà đòi lấy mạng của lão nhân ra ngươi. Lời nói cao ngạo của cốc thừa tự khiến cho sắc diện của Quan Chí Hải đỏ rực vì giận. Quan Chí Hải rít giọng nói. Ác nhân. Xem ra hôm nay là ngày tận số của lão rồi. Khi Trương Minh Chủ còn sống thì lão còn có người che chở giữ cái mạng trong tuyệt lao để ăn năn sám hối. Trương Minh Chủ đã chết, lão cũng muốn theo chân. Cốc thừa tự gắt gỏng nói. Ngươi nói nhiều quá à tiểu tử xuất sinh Quan Chí Hải kia. Xuất thủ đi. Quan Chí Hải thét lên một tiếng. Nam xuống. Cùng với tiếng thét đó, Quan Chí Hải vô thẳng tới ác nhân ma cốc thừa tự hai đạo phách không với tám thành nội lực. Khí kình bổ ra với uy lực di sơn đào hải, có thể san núi lấp đồi. Đứng trước trưởng kình của Quan Chí Hải, cốc thừa tự nết môi dẻ biểu, xem như trò trẻ con. Lao chẳng tránh né, trong khi Tùng Vĩ thì thoát ruột thoát gan bởi khí trưởng chưa đến mà uy lực của nó đã khiến tóc hắn tưởng chừng sắp bật ra khỏi da đầu, rát rạt. Tùng Vĩ nói, tôn giá, tránh đi. Tùng Vĩ tưởng đâu ác nhân ma cốc thừa tự sẽ tránh né. Nhưng không, lão không tránh còn vỗ hưu trưởng phát khí kình đón đỡ thẳng. Ngồi trên lưng cốc thừa tự, Tùng Vĩ có cảm giác như mình bị nâng bổng lên bởi lực khí trong nội thể của cốc thừa tự phát ra. Hai đạo khí kình chạm thẳng vào nhau. Ầm. Thính nhĩ Tùng Vĩ lùng bùng. Hắn có cảm tưởng như có một tiếng sấm nổ ngay trong lỗ tai mình khiến đầu óc lùng bùng. Quan Chí Hải trượt chân lui về sau gần hai trượng. Trong khi ác nhân ma cốc thừa tự chỉ thối lại đúng một bộ. Lao phá lên cười vừa nói. Tiểu tử xuất sinh Quan Chí Hải. Bấy nhiêu công lực của ngươi thì làm gì được kim thể của cốc thừa tự này chứ? Cốc thừa tự vừa nói, vừa toan bước đến. Nhưng ngay lập tức, chánh giới đại sư, thiên nhất đạo trưởng và bang chủ cái bang ngầu lại đồng loạt hợp công. Ba người cùng một lượt vô tới ác nhân ma cốc thừa tự những đạo phách không trưởng với chín thành nội lực. Những đạo phách không trưởng kia kết thành một mảnh lưới với uy lực kình khí trùng trùng điệp điệp, chỉ có những kẻ ba đầu sáu tay mới kịp đón đỡ. Cốc thừa tự gầm lên một tiếng. Quân xuất sinh bị hủy. Lời nói của cốc thừa tự cùng với cảm giác mà Tùng Vĩ cảm nhận được là toàn thân như bị ép trong những vách đá kiêm có trực vỡ tan thành bụi. Tùng Vĩ nhăn mặt, áp vào lưng cốc thừa tự. Hắn rên rỉ. Tùng Vĩ chết mất. Lời nói của Tùng Vĩ còn đọng lại trên hai cánh môi thì hắn ngỡ như mình rơi tóm vào một cơn sốt dữ dội, khiến cho thần thức mụ mẫm chẳng còn biết gì nữa. Những tiếng sấm trưởng trỗi lên khi thân pháp của ác nhân ma cốc thừa tự quay vùn vụt như chiếc bông vụ. Mặc dù chia công lực để đối phó với một lúc ba vị trưởng môn đại phái trong chốn võ lâm giang hồ nhưng cốc thừa tự không hề nao núng. Lao chỉ hơi dùn mình trụ bộ, trong khi ba người kia thì phải thối về sau nửa bộ. Chánh giới đại sư thét lớn. Sa luân chiến. Vị cao tăng thiếu lâm vừa nói vừa dẫn đến nửa bộ, đồng thời đánh tới hai đạo giáng long thập bát trưởng, tuyệt học của thiếu lâm tự. Ngọn phách không trưởng giáng long thập bát trưởng tựa con dao long hung tợn lao thẳng đến ác nhân ma cốc thừa tự. Chẳng một chút e rè, cốc thừa tự dựng trưởng đón đỡ thẳng. Ầm. Đến lượt chánh giới đại sư phải trượt dài về sau đến năm bộ, để lại dấu giày trên sàn gạch. Cốc thừa tự đắc ý. Nhưng chưa phát thành tiếng cười thì đạo trưởng lưỡng nghi âm dương bát quái của thiên nhất đạo trưởng bổ tới. Chính đạo lưỡng nghi âm dương bát quái thần trưởng khiến cho cốc thừa tự phải bối rối, lúng túng. với trận công luân xa của các vị trưởng môn võ lâm, không để cho Cốc Thừa Tự đủ thời khắc chuyển động chân nguyên phát tác trưởng khí liên hoàn đón đỡ, nên lão buộc phải dụng đến hạ kế, còn bao nhiêu nội lực thì dùng bấy nhiêu đỡ lấy đạo lưỡng nghi bắt quái âm dương trưởng của Thiên Nhất đạo trưởng. Ầm. Khi hai đạo khí trưởng chạm thẳng vào nhau, Cốc Thừa Tự thối liền ba bộ. Phía bên kia, Thiên Nhất đạo trưởng cũng thối về sau hai bộ, mặc dù vị đạo sĩ võ đang đã dùng đến chín thành công lực. Ác nhân ma Cốc Thừa Tự chưa kịp vận chân ngương quy nạp đan điền thì bang chủ cái bang ngầu lại lướt đến, lao bang chủ cái bang vung đả cẩu đồng pháp, với tám thành công lực bổ thẳng đến thân ảnh của lao ác ma. Thế công của bang chủ cái bang ngầu lại biến hóa vô song, chưa chụp đến mà uy lực nội kình đã ập tới tạo thành luồng khí kình uy mãnh vô tới thủ cấp của Cốc Thừa Tự. Không còn sự lựa chọn nào khác, ác nhân ma Cốc Thừa Tự buộc phải dựng đứng chảo công đón lấy ngọn đả cẩu đồng pháp của bang chủ cái bang ngầu lại. Sắc mặt Cốc Thừa Tự nhíu lại, trong khi ngọn đả cẩu đồng pháp bật ngược trở lại. Ngầu lại liên thủ bổ luôn một trưởng vỗ tới đan điền của đối phương. Lần này, Cốc Thừa Tự như thể lượng được sức lực của mình không thể đối phó với trưởng kình của họ ngầu mà buộc phải tránh né. Lao lắc vai với bộ pháp kinh thân lách qua luồng trưởng kình của đối phương. Trên lưng ác nhân ma Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ cảm nhận rõ khí kình sượt sát ngay trên lưng rất bỏng, Tùng Vĩ dùng mình. Vừa lách qua ngầu lại, ác nhân ma Cốc Thừa Tự phải đối mặt với những gã kiếm thủ lao hào xông đến. Tùng Vĩ biến sắc thét lớn. Chạy đi. Cốc Thừa Tự giống lên như rồng ngâm, lão lao thẳng vào nhóm kiếm thủ bất kể những lưỡi kiếm sắc bén kia. Tùng Vĩ than thầm, chắc ta chết bởi thói hung bạo của lão quỷ này. Lao vào bọn kiếm thủ, ác nhân ma Cốc Thừa Tự không ngừng phát động chỉ công tả xung hữu đột. Chỉ ảnh của lão cắt ngang cắt dọc, lúc thì đỡ kiếm lúc thì sát tử đối phương. Chỉ trong trước mắt, đã có 5 gã kiếm thủ bị đâm thủng yết hầu nằm phơi thây ngay dưới chân lão ác ma nhân. Sau một lúc vận công điều thức, Quan Chí Hải kịp thời khôi phục công lực, bật đứng lên, thét lớn. Ác ma nhân! Đỡ trưởng! Cùng với tiếng thét đó, Quan Chí Hải nhấc mình lên cao 4 trượng, lướt qua đầu các kiếm thủ rồi vỗ xuống Cốc Thừa Tự một đạo tích lực trưởng. Cảm nhận ngay có áp lực bổ đến mình, Cốc Thừa Tự dùn tấn dựng trưởng công đón thẳng đỡ thẳng. Ẩm! Cốc Thừa Tự lắc lư thân ảnh, thối lui liên tục đến 5 bộ, hai bên mép dỉ máu tươi. Mặt lao đanh lại. Tùng Vĩ nói với lao. Lao muốn chết hay sao vậy? Ngọc Chỉ Thần Châu đang chờ lao đó. Nghe Tùng Vĩ nói câu này, ác ma nhân Cốc Thừa Tự hú lên một tiếng thi triển bộ pháp quái lạ. Tùng Vĩ trên lưng lão cứ ngây mắt vì sững sờ. Tùng Vĩ không sững sờ sao được khi thấy bọn kiếm thủ cứ đứng đực ra không có phản xạ gì khi Cốc Thừa Tự băng qua mặt họ. Chỉ trong trước mắt, lao ác ma nhân đã thoát khỏi vòng vây, bỏ lại sau lưng sự sững sờ của quân hùng. Giang hồ xảo khách. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 5, bài sư. Con Tùng Vĩ đào thoát khỏi quân hùng, Cốc Thừa Tự dừng bước trước một ngôi cổ miếu hoang. Lao đặt Tùng Vĩ xuống trước thềm cổ miếu. Thấy xác diện của ác ma nhân Cốc Thừa Tự tái nhợt, Tùng Vĩ lo lắng hỏi. Tôn giá có sao không? Lão ác ma nhân nhìn Tùng Vĩ. Không cần ngươi lo. Lão ngồi xuống bên Tùng Vĩ trong tư thế kết đà, vận công điều tức. Tùng Vĩ nhìn lão nghĩ thầm, lão đang làm gì vậy nhỉ? Tùng Vĩ vừa nghĩ thầm vừa quan sát Cốc Thừa Tự. Thấy ác ma nhân Cốc Thừa Tự như đang thâm thiền nhập định. Tùng Vĩ nghĩ thầm, lão mệt mỏi quá đã ngủ say. Đây là cơ hội quý giá để ta đào thoát khỏi tay lão quỷ ác ma nhân này. Với ý nghĩ đó, Tùng Vĩ rón rén bước đi. Nhưng hắn mới bước đi được 3 bộ thì nghe ác ma nhân tặng hắn dê đập ngay vào mắt Tùng Vĩ là ánh mắt cú vọ đầy sắt thần khủng bố. Chạm vào hai luồng tinh nhãn khủng bố của ác ma nhân bất giác xương sống của Tùng Vĩ gai lạnh. Hắn dùng mình một cái, gượng cười giả là nói. Tôn giá. Vạn bối tưởng đâu tôn giá say ngủ đấy chứ. Hư nhạt một tiếng, ác ma nhân Cốc Thừa Tự nói. Tiểu tử định đi đâu? Định bỏ trốn khỏi ta ư? Tùng Vĩ lắc đầu. Ê! Tôn giá hiếu sai cho vãn bối rồi. Làm sao vãn bối nỡ bỏ tôn giá chứ? Nếu không có tôn giá thì vãn bối chắc chết rồi. Vậy ngươi lén lén lút lút đi đâu vậy? Tùng Vĩ gượng cười, chỉ vào bụng mình. Không dám giấu gì tôn giá, Tùng Vĩ phải đi giải quyết khối tạp chất ấu huế trong người mình. Nhưng sợ kinh động đến tôn giá nên phải nhón chân mà đi. Ác ma nhân Cốc Thừa Tự hừ nhạt một tiếng rồi nói. Đến đây.

Tùng Vĩ ngưng lắc thuyền nhìn lão. Thế nào? Lão Cốc miễn cưỡng nói. Ngươi lên thuyền đi rồi ta nói. Tùng Vĩ thoát lên đuôi thuyền đứng lên nhìn lão. Lão Cốc vận công vào song thủ. Thấy lão vận công, ánh mắt lộ sát thần. Tùng Vĩ khoát tay nói. Cốc tôn giá định giết Tùng Vĩ à được, Tùng Vĩ đứng cho tôn giá ra tay. Thử xem Tùng Vĩ chết rồi, tôn giá có sống trong cảnh hoàng hà mênh mông này không? Hắn nhún vai nói tiếp. Còn tôn giá kêu cứu. Tùng Vĩ e rằng người ta đến sớm để đưa tôn giá đến gặp lao hà bá lao nhân ra thôi. Cốc thừa tự thở hắt ra một tiếng, miễn cưỡng nói. Càng Tùng Vĩ, ngươi có thể cho ta chọn cái khác được không? Ta có thể truyền võ công cho ngươi. Chỉ cần thụ nạp võ công của lão Cốc này thôi, ngươi đã có thể xưng bá võ lâm rồi. Chính ngươi đã thấy rồi đó, biết bao nhiêu người thành danh trên giang hồ nhưng chẳng có người nào đáng là đối thủ cân tài cân sức với ta. Tùng Vĩ khoát tay. Võ công Tùng Vĩ không cần đâu. Chỉ muốn tôn giá bái làm sư tôn thôi, ta sẽ chuyển cho tôn giá biết cách chống xào đưa thuyền vào bờ. Ta làm sao bái tiểu tử làm sư tôn được? Thôi. Nếu không được thì chỉ còn mỗi cách duy nhất chúng ta cùng chết lại. Tùng Vĩ nói xong toan nhảy trở xuống nước, nhưng Cốc thừa tự ngăn cản. Tôn giá muốn nói gì? Cớ gì tiểu tử cứ bắt ta phải bái làm sư tôn chứ? Tùng Vĩ gãi đầu. Chỉ vì Tùng Vĩ muốn sống có thế thôi. Có thế thôi. Tùng Vĩ gật đầu. Cốc thừa tự suy nghĩ một lúc rồi nhìn Tùng Vĩ. Thôi được. Lao phu sẽ bái tiểu tử làm sư tôn. Tôn giá suy nghĩ kỹ rồi chứ? Tùng Vĩ nói. Đã quyết định rồi, tôn giá sao chưa bái Tùng Vĩ? Lao nhăn mặt nói. Tôn giá cho lão miễn phần đó được không? Không được. Đã bái sư thì phải làm đúng lễ. Cốc thừa tự nhăn nhó nói. Ta cao niên hơn ngươi mà. Hay ngươi bái ta đi, ta sẽ chuyển võ công cho ngươi. Tùng Vĩ lắc đầu. Tùng Vĩ đâu cần võ công. Còn tôn giá thì cần ta truyền cho thuật bơi lội. Tài năng không đợi tuổi, đúng không nào? Lao Cốc bằng hai cánh ngôi. Tùng Vĩ đập chân xuống thuyền. Con thuyền nan trong chành. Lao Cốc hốt hoảng nói. Được. Lao bái ngươi, lao bái ngươi. Bái Tùng Vĩ làm sư tôn. Lao nhăn mặt nói. Bái Tùng Vĩ làm sư tôn. Tùng Vĩ ngồi xuống đuôi thuyền nhìn lão. Lao ác ma nhân bằng ngôi, đanh mặt nhưng bắt buộc phải hành đại lễ bái Tùng Vĩ. Lão vừa bái Tùng Vĩ vừa nghĩ thầm, vào đến bờ bên kia, tiểu tử sẽ biết mùi đau khổ như thế nào. Giang hồ xảo khách. Cổ Long. Nguồn chuyện. Kênh chuyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 6. Họa thân kiếp lô. Vừa bước lên gành đá ác ma nhân Cốc thừa tự vươn chảo chộp đến thiên đỉnh Tùng Vĩ. Lão vừa vươn chảo vừa nói. Tiểu tử. Ngươi phải chết. Tiếng quát của lão khiến Tùng Vĩ giật mình. Trước chiêu công của lão ác nhân, Tùng Vĩ chỉ còn biết đứng được ra chờ chết. Nhưng trước khi chảo công của Cốc thừa tự bóp vỡ thủ cấp Tùng Vĩ thì hắn cũng kịp nói. Trời chu đất diệt ngươi. Vừa trực bóp bể đầu Tùng Vĩ thì ác ma nhân phải trùng tay. Lão miễn cưỡng nói. Tại sao trời chu đất diệt ta? Tùng Vĩ nhìn thẳng vào mặt lão nghiêm giọng nói. Thánh nhân có câu, quân, sư, phụ. Trước là vua. Kế đến là sư tôn, sau mới là song đường sinh thành. Ngay cả đấng sinh thành còn có thể bắt con chết thì phải chết, do đó mới là đạo làm người. Nay Tùng Vĩ là sư tôn của Cốc thừa tự, lại bị Cốc thừa tự giết chết, thì trời làm sao có thể dung cho Cốc thừa tự được? Đất sao có thể dung cho Cốc thừa tự được? Nếu Tùng Vĩ có chết thì cũng báo mộng cho tất cả mọi người trên thế gian này biết, Cốc thừa tự đã khi sư diệt tổ. Dám giết cả người mà hắn vừa mới bái làm sư tôn. Búng một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói tiếp. Thử hỏi khi thiên hạ biết, thần thánh biết Cốc thừa tự còn có chốn nào dung thân trên đời này nữa không? Huống chi đến đời hậu sinh của Cốc thừa tự sẽ mang mãi nỗi nhục này, chẳng ngóc đầu lên được. Nghe Tùng Vĩ nói một hơi đạo lý, mặt Cốc thừa tự đanh lại. Lão ngỡ ngàng hỏi. Vậy ta phải làm sao đây? Tất cả là do duyên phận. Nếu không có duyên phận thì Cốc thừa tự không gặp Tùng Vĩ. Nếu không có duyên phận thì Cốc thừa tự không phải bái Cang Tùng Vĩ làm sư tôn. Nếu không có duyên phận thì Cang Tùng Vĩ cũng đâu liều mạng bảo vệ Cốc thừa tự tham thiền nhập định. Lão buông ra một tiếng thở dài thườn thượt rồi nói. Ta chỉ bị ngươi ép bái làm sư tôn của ta thôi, chứ tâm ta đâu có muốn. Ý tại nhân mà định thì tại thiên. Tất cả là do trời sắp xếp. Cốc Thừa Tự có chống lại thiên ý cũng không được. Lao ác ma rút tay lại. Tùng Vĩ thở một tiếng như thể chút xong một gánh nặng trên vai mình. Cốc Thừa Tự nhìn Tùng Vĩ. Tùng Vĩ. Cốc Thừa Tự sẽ chấp nhận định phận tại trời kia nhưng với một điều kiện. Tùng Vĩ phải trao cho ta Ngọc Chỉ Thần Châu. Tùng Vĩ mỉm cười. Lao Cốc suy nghĩ kỹ rồi chứ. Nếu không có Ngọc Chỉ Thần Châu thì xem như ngươi không phải là sư tôn của ta. Tùng Vĩ gật đầu. Được. Thời hạn bao lâu? Tùng Vĩ nhìn Lão. Chỉ cần Lao Cốc thét lên 3 tiếng thì sẽ có ngay Ngọc Chỉ Thần Châu. Đôi chân mày Lao Cốc nhíu lại. Ngươi nói sao? Lão. Sư tôn bất hí ngôn. Nếu như không có thì Tùng Vĩ sẽ giao thủ cấp cổ đi đúng là ý trời. Lao nói xong, ngửa mặt lên thét 3 tiếng. 1, 2, 3. Lời còn động trên miệng Cốc Thừa Tự thì Lao đã chìa tay tới trước mặt Tùng Vĩ, còn hưu thủ thì hầm sẵn chảo trực chộp tới hết hầu hắn. Nhưng Cốc Thừa Tự sững sờ khi thấy ánh hào quang ngũ sắc lấp lánh trên tay Tùng Vĩ. Thần nhãn Lao cứ như muốn đứng tròng nhìn chằm chằm vào viên Ngọc Chỉ Thần Châu. Mãi một lúc thật lâu sau, Cốc Thừa Tự mới có thể thốt thành lời. Sao? Ngọc Chỉ Thần Châu lại. Tùng Vĩ đặt viên Ngọc Chỉ Thần Châu vào tay Cốc Thừa Tự. Tùng Vĩ sư tôn tặng cho Lão Cốc đó. Lão đưa Ngọc Chỉ Thần Châu lên ngắm nhìn, miệng lẩm bẩm nói. Đúng rồi, chính là nó đây rồi, chính là nó đây rồi. Lão vừa nói vừa bóp chặt viên Ngọc trong lòng bàn tay mình với tất cả sự hồi hộp và hoan hỉ như thể sợ người nào đó đoạt lại viên Ngọc Chỉ Thần Châu. Cốc Thừa Tự rối rít nói. Tùng Vĩ. Tùng Vĩ khoát tay. Hê. Sư tôn mới đúng chứ. Ơ. Lão ngập ngừng một lúc rồi nói. Sư tôn. Tùng Vĩ gật đầu. Có thế chứ. Giờ thì Cốc Thừa Tự phải chấp nhận theo định số của ông trời rồi đấy nhé. Lão gật đầu. Lão ôm quyền mỉm cười nói. Cốc Thừa Tự xin cáo tử. Tùng Vĩ bồi rồi nói. Lão định bỏ sư tôn à. Lão gật đầu. Lão Cốc lưu lại đây cũng chẳng lích gì cho sư tôn. Nếu có duyên thì Cốc Thừa Tự và Tùng Vĩ sư tôn sẽ gặp lại. Lão nói xong toàn quay lưng thi triển khinh công thì Tùng Vĩ gọi giật lại. Thừa Tự. Khoan đi. Lão quay lại giả là nói. Thừa Tự thấy chẳng còn gì ở đây lại cả. Biết vậy rồi. Nhưng còn kinh lạc của Tùng Vĩ sư tôn thì sao? Lão Cốc không hóa giải thuật bế kinh mạch thì Tùng Vĩ sư tôn chết mất. Lão giả là cười rồi nói. Tất cả là do ý trời. Nếu có kỳ duyên tự khắc Tùng Vĩ sư tôn sẽ hóa giải được bế huyệt đoạn mạch của Cốc Thừa Tự. Riêng Lão Cốc sẽ nhớ Tùng Vĩ sư tôn mãi. Lão muốn cho Tùng Vĩ chết à? Dù muốn hay không muốn thì đó cũng là ý trời rồi. Muốn hóa giải thủ thuật của Cốc Thừa Tự thì Tùng Vĩ sư tôn phải cần đến 100 năm công lực. Ngay cả Cốc Thừa Tự cũng chỉ có 60 năm công lực, chẳng giúp gì được cho sư tôn đâu. Âu đây cũng là ý trời. Sư tôn Tùng Vĩ đành phải chịu. Tùng Vĩ nghe Lão nói mà cứ ngây mặt ra nhìn. Hắn lắc đầu rồi từ từ quỵ hai chân ngồi bệnh xuống đất, nhìn Lão Cốc, chán nản nói. Sư đồ hại sư tôn rồi. Lão cười khẩy nói. Có duyên thì Tùng Vĩ không đến nỗi táng mạng đâu. Cốc Thừa Tự mong sư tôn sớm gặp được kỳ duyên. Tùng Vĩ nhìn Lão gắt gỏng nói. Lão hại Tùng Vĩ, còn ra vẻ thương hại nữa. Tùng Vĩ cáu gắt quát. Tùng Vĩ chẳng còn gì để nói với Lão nữa. Cốc Thừa Tự thản nhiên ôm quyền. Đa tạ sư tôn, Cốc Thừa Tự cáo tử. Lão nói dứt câu, quay mình bước đi, chẳng ngoái đầu nhìn lại. Tùng Vĩ nhìn theo Lão Cốc, hậm hực nói. Đúng là ác ma nhân bạc tình, bội đạo. Hắn vô vào đầu mình. Tại sao ta dại dột giao cho Lão Cốc viên Ngọc Chỉ Thần Châu làm gì? Tùng Vĩ ơi! Lần này thì sự âu mê khiến ngươi chết chắc rồi. Tùng Vĩ than thầm, nhưng tự biết có than vãn cũng chẳng cứu vãn được gì, được cho mình. Hắn đứng lên, những bước chân nặng nề cứ như muốn bước đi mà không nổi. Tùng Vĩ vừa đi vừa nghĩ thầm, chẳng biết lúc nào kinh lạc của mình tự đoạn mà chết đây. Ý niệm đó khiến tâm trạng Tùng Vĩ nặng trĩu một nỗi muộn phiền bị lụy. Một cột khói đen bốc lên xa xa, hướng nhà của Tùng Vĩ. Thấy cột khói đen đó, thứ chi Tùng Vĩ bùng rủn. Hắn buột miệng gọi. Dưỡng mẫu. Bao nhiêu sự chán nản đống chốc tan biến mà thay vào đó là nỗi lo lắng tột cùng. Tùng Vĩ lao về phía cột khói với ý nghĩ, mong ông trời phù hộ, đừng để xảy ra chuyện gì cho dưỡng mẫu. Tùng Vĩ gần như chết lặng đi khi thấy đống tro tàn đổ nát của gian thảo xá. Hắn lao đến đống tro tàn còn bốc khói nghi ngút đó. Dưỡng mẫu! Dưỡng mẫu! Tùng Vĩ đứng chết lặng như thể biến thành pho tượng khi thấy xác dưỡng mẫu mình nằm ngay ngoài sân với những vết thương chí mạng. Hắn trang tơi tả, nhưng trong miệng vẫn còn kịp ngậm một miếng thịt mà chưa nuốt kịp. Tùng Vĩ ôm lấy xác dưỡng mẫu giống lên. Dưỡng mẫu, tại sao lại như thế này? Tại sao lại như thế này? Tùng Vĩ cảm tưởng mình rơi vào cơn ác mộng khủng khiếp chẳng thể nào tin được, mặc dù sự thật đang hiện hữu ngay trong ánh mắt hắn. Hắn lắc xác dưỡng mẫu gào lên. Dưỡng mẫu! Ai đã nhẫn tâm hại dưỡng mẫu? Ai ai tàn nhẫn như vậy chứ? Tại sao lại hại dưỡng mẫu của Tùng Vĩ? Người có làm hại ai đâu, mắt người lại không thấy kia mà, tại sao lại hại dưỡng mẫu? Hắn ôm gịt lấy xác dưỡng mẫu, khóc giống lên. Vừa khóc, Tùng Vĩ vừa nói. Dưỡng mẫu ơi! Ai đã giết dưỡng mẫu? Tại sao người vội bỏ Tùng Vĩ mà đi chứ? Sao người vội bỏ Tùng Vĩ mà đi chứ? Hắn vừa rên rỉ vừa áp mặt vào ngực dưỡng mẫu. Dưỡng mẫu ơi! Hãy nói cho Tùng Vĩ biết đi, ai đã hại người ra nông nỗi này? Con sẽ hỏi người đó. Hắn ngửa mặt lên nhìn vào khoảng trời xanh thăm thẳm, thét lên. Ai đã giết dưỡng mẫu của ta? Tiếng thét của Tùng Vĩ đã đáp ứng ngay bằng sự xuất hiện của những vị trưởng tôn võ lâm. Tiếng niệm Phật hiệu của chánh giới đại sư cất lên. A-di-đà Phật! Nghe tiếng niệm Phật hiệu, Tùng Vĩ nhìn lại chánh giới đại sư. Đại sư nhìn Tùng Vĩ tiếp tục niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật! Tùng Vĩ đặt xác dưỡng mẫu xuống đất, nhào tới chánh giới đại sư. Đại sư! Phải đại sư giết dưỡng mẫu của Tùng Vĩ không? Tay Tùng Vĩ chưa kịp với được đến tấm tăng bảo thì bang chủ ngầu lại gần giọng nói. Xuất sinh tiểu tử! Hồ đồ! Tùng Vĩ ngẩng mặt nhìn lên. Các người đã giết dưỡng mẫu của Cang Tùng Vĩ, phải không? Bang! Gã vừa thốt dứt câu thì nhận thêm hai cái tát nảy lửa của vị bang chủ. Cái tinh nhãn của Tùng Vĩ nảy đom đóm khi nhận được hai cái tát hai nảy lửa và vô tâm của bang chủ cái bang ngầu lại. Hắn lắc đầu như thể muốn xua đi những âm thanh ù ù đang rộn lên trong đầu mình. Chánh giới đại sư niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật! Vi cao tăng thiếu lâm buông tiếng thở dài rồi nói. Tiểu thí chủ! Hãy giao ngọc chỉ thần châu ra! Nghe chánh giới đại sư thốt ra câu đó, Tùng Vĩ đứng bật lên, chỉ mặt mọi người đây nghiến nói. Hóa ra thủ phạm giết dưỡng mẫu của Tùng Vĩ là các người. Các người vì viên ngọc phát hỏa quang kia mà giết một lao bà đuôi mù. Các người quá tàn nhẫn! Các người quá tàn nhẫn! Các người chẳng thua gì ác ma nhân cốc thừa tự. Tùng Vĩ còn muốn chửi tiếp, nhưng ngầu lại đã dân đến hai bộ, nện một gậy vào lưng Tùng Vĩ. Bình! Hứng trọn gậy của ngầu lại, Tùng Vĩ té nhào đến trước. Ngầu lại toan nện tiếp một gậy nữa thì chánh giới đại sư ngăn lại. A-di-đà Phật! Ngầu lại bang chủ! Xin dừng tay! Ngầu lại thu ngọn đà cẩu đồng về, hầm hầm nhìn Tùng Vĩ. Hứng trọn một gậy của ngầu lại bang chủ, Tùng Vĩ không gượng đứng nổi. Nhưng hắn vẫn ngẩng mặt hướng về phía các vị trưởng tôn võ lâm nghiến răng nói. Ta có biết cũng không bao giờ nói cho các người biết đâu. Ngầu lại trao mày nhìn sang chánh giới đại sư. Đại sư! Tên tiểu tử này ương ngạnh, phải dùng cực hình thôi. A-di-đà Phật! Chánh giới đại sư buông tiếng thở dài từ tốn nói. Tiểu thí chủ! Ngọc chỉ thần châu can hệ đến vận mệnh võ lâm. Thí chủ phải nói cho bần tăng biết. Tùng Vĩ gào lên. Các người cứu được dưỡng mẫu của Tùng Vĩ đi, rồi ta sẽ nói. Còn như không cứu được dưỡng mẫu của ta thì giết ta luôn đi. Một ngày càng Tùng Vĩ chưa báo hiếu, các người lại muốn ta đội tang dưỡng mẫu. Tùng Vĩ nhổng lên. Đừng có nằm mơ. Bang chủ cái bang ngầu lại xa sầm nét mặt, gàn giọng nói. Đại sư, tên tiểu tử này đã thông đồng với ác ma nhân. Cứ dùng cực hình, chắc xê hắn gã sẽ phải nói thôi. Không thể nương tay với gã được. Tùng Vĩ nhìn ngầu lại. Cứ dùng đi. Tùng Vĩ này không sợ đâu. Chánh giới đại sư niệm Phật hiệu rồi nói. A-di-đà Phật! Tiểu thí chủ! Tùng Vĩ vừa lắc đầu, khoát tay vừa thối bộ, mắt đăm đăm nhìn chánh giới đại sư. Chính đạo các người là như thế à? Chính đạo các người chỉ bức hiếp người cô thế thôi sao? Đến ngay dưỡng mẫu ta vốn đã không còn thấy được ánh sáng mà các người vẫn nhẫn tâm lấy mạng chẳng chút nao lòng. Tùng Vĩ lắc đầu. Lao chọc đừng nói, Tùng Vĩ này không tin đâu. Không tin đâu. Bang chủ cái bang ngầu lại rít giọng nói. Tiểu tử không nói, bổn bang chủ bắt ngươi phải nói. Ngầu lại bang chủ vừa nói vừa lướt đến quất luôn ba ngọn đả cầu đồng pháp vào thể pháp của Cang Tùng Vĩ. hứng chọn lấy ba ngọn đồng pháp đó, Tùng Vĩ những tưởng như mình hứng lấy một lúc ba lưới tầm sét đánh thẳng vào đan điền, vào vùng thượng đẳng, ngã ngửa về phía sau, miệng ọc máu, bất tỉnh, chẳng còn biết gì nữa. Trong con ác mộng đau đớn đó, Tùng Vĩ chỉ thấy máu và máu cùng với những oan hồn vất vưởng vây quanh mình. Tùng Vĩ sống đi chết lại bao nhiêu lần với những cực hình tra khảo của bọn giám ngục trong thiên lao võ lâm. Hắn vừa ngất lịm đi thì bị xối nước cho tỉnh lại. Gã giám ngục lực lưỡng bước đến trước mặt Tùng Vĩ, hắn khệnh khẳng hỏi. Càng Tùng Vĩ, ngươi có nói không? Ngọc chỉ thần châu ngươi giấu ở chỗ nào? Nếu ngươi không nói thì đại hữu sẽ dùng tới tuyệt kỹ của mình đấy. Tùng Vĩ nhìn gã bằng hai con mắt sưng hút. Hắn thều thào nói. Đại hữu tôn giá định dùng cực hình gì? Đại hữu chỉ giá để dụng cụ tra khảo. Ngươi chọn cực hình nào? Hắn chỉ tấm lưới sắt. Thứ này dùng để lóc thịt ngươi như lóc cá vậy. Hắn chỉ chiếc kềm. Còn thứ này để rút móng tay, móng chân ngươi. Chỉ hai cây côn sắt, đại hữu nói. Hai cây côn này dùng để dần tinh hoàn của ngươi. Nhìn Tùng Vĩ, đại hữu cười hình hệnh. Càng tiểu tử. Ngươi bị dần tinh hoàn thì sẽ biến thành hoạn quan. Hoạn quan thì còn có bổng lộc của hoàng thượng. Còn ngươi thì chẳng được gì cả. Nam nhân mà không có được hai hòn tinh hoàn thì chẳng còn là nam nhân nữa. Hắn vuốt má Tùng Vĩ, chắc lưỡi nói. Tội nghiệp lắm. Tội nghiệp lắm. Hắn nói rồi bước đến giá dụng cụ, lấy hai cây côn sắt. Nhịp hai cây côn vào nhau tạo ra thứ âm thanh lách cách, vuốt cả cuộc sống. Đại hưu bước đến trước mặt Tùng Vĩ. Gã chậm rãi nói. Chân diện của ngươi khôi ngô tuấn tú, hẳn không ít nữ nhân để mắt đến ngươi. Đúng không nào? Tùng Vĩ gật đầu. Đại hưu cười khẻ rồi nói tiếp. Khi đại hưu đập nát đôi tinh hoàn của ngươi rồi, chẳng biết ngươi đối xử thế nào với những trang giai nhân của ngươi đây. Tùng Vĩ rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, nhìn đại hưu hỏi. Khi tôn giá đập nát tinh hoàn của Tùng Vĩ rồi, Tùng Vĩ có chết không? Chết thì không chết rồi. Nhưng ngươi sẽ rất đau đớn. Tùng Vĩ nhăn mặt. Thấy Tùng Vĩ nhăn mặt. Đại hưu phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của gã nghe thật cao hứng và phấn khích. Cứ như sự đau khổ tột cùng của Tùng Vĩ là niềm phấn khích cao độ của gã vậy. Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài. Tại hạ đau đớn, khổ sở thì được rồi. Nhưng sợ một khi một người thì đau đớn, khổ sở hơn tại hạ. Đại hưu tròn mắt nhìn Tùng Vĩ. Người ngươi nói là ai nào? Tùng Vĩ hất mặt, buông một nụ cười cột ngủn. Đại hưu tôn giá. Đôi mắt đỏ ngầu của đại hưu tưởng chừng dựng đứng đến độ hai con ngươi như sắp rớt ra ngoài. Hắn nói. Ta hành hạ ngươi mà ta lại đau đớn khổ sở hơn ư? Tùng Vĩ gật đầu. Đại hưu tò mò hỏi. Tại sao ngươi đau đớn khổ sở mà thai lại lây cái khổ sở đó? Tôn giá không đau đớn khổ sở sao được, khi tôn giá về đến nhà. Tùng Vĩ bỏ lửng câu nói giữa chừng. Đại hưu hỏi. Ta về đến nhà thì sao? Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói. Sợ tại hạ nói ra, đại hưu tôn giá không kiềm chế được mà cho Tùng Vĩ một đao. Chẳng còn kịp đập tinh hoàn của tại hạ nữa. Lúc đó, đại hưu tôn giá càng khó xử hơn với lao ba mâu hơn. Đôi chân mày đại hưu nheo lại. Ngươi nói vậy là ý gì? Nụ cười giả là hiện lên hai cánh môi Tùng Vĩ. Đại hưu gần giọng hỏi. Tiểu tử! Ngươi cười cái gì? Rít một hơi căng phồng lồng ngực, Tùng Vĩ nhỏ nhẹ nói. Nếu tôn giá muốn biết vì sao Tùng Vĩ cười thì cứ về nhà hỏi đại nương. Đại nương sẽ nói cho tôn giá biết. Nương tử của ta có liên can gì chứ? Thì đại hưu tôn giá cứ về hỏi. Tất người sẽ nói cho tôn giá biết. Vì sao tôn giá sẽ đau khổ hơn cả dụng cực hình đập tinh hoàn đối với Cang Tùng Vĩ? Mặt đại hưu xa sầm. Gã rít giọng nói. Ngươi ám chỉ nương tử của ta. Gã không nói hết câu mà sắc diện xanh dần vì giận dữ. Tùng Vĩ mỉm cười dè bỉu nói. Đại hưu tôn giá dần dần hiểu ra rồi đó. Đại hưu nghiến răng. Ngươi! Tên tiểu tử bị ổi này dám khinh miệt cả đại hưu này, ngươi muốn chết rồi. Gã vừa nói vừa với tay rút ngay ngọc roi ra quất thẳng vào người Tùng Vĩ. Nhát roi cắt một đường kéo dọc từ bờ vai phải xuống tận thắt lưng, tạo cảm giác rát bỏng khiến Tùng Vĩ phải nhăn mặt lai. Tùng Vĩ đanh giọng nói. Như thế không chết đâu. Phải dùng đao kìa. Đại hưu đây nghiến nói. Ngươi muốn đại hưu dùng đao thì ta sẽ dùng đao. Hắn vừa nói vừa với tay rút ngọn khoái đao dùng để lóc thịt. Tùng Vĩ mỉm cười nghĩ thầm, gã ngốc này cuối cùng thì Cang Tùng Vĩ cũng được chết.

Lời thốt ra thì đả cầu đồng pháp cũng chấp động điểm tới tịnh huyệt của đại hưu. Đại hưu đứng sững ra như bị trời trồng khi tĩnh huyệt bị ngầu nại điểm trúng. Hắn bối rối nói. Ngầu nại bang chủ. Đại hưu hành sự. Ngầu nại nạt ngang. Im. Phận của ngươi thì phải giữ phận, không được nói năng gì cả, nghe chưa? Đại hưu nếu máu gật đầu. Hắn nhìn lại Tùng Vĩ. Tùng Vĩ. Ngươi đừng có. Tùng Vĩ nạt ngang. Im. Phận của ngươi thì phải giữ phận, không được nói gì cả. Nghe chưa? Tùng Vĩ lặp lại câu nói của vị bang chủ cái bang ngầu lại khiến cho lão bang chủ phải bật cười thành tiếng. Hai vành môi đại hưu mím lại. Tùng Vĩ nhìn đại hưu nói. Khi kiếm ăn cá và cũng có lúc ngược lại cá ăn kiếm có đúng không nào? Tùng Vĩ vừa nói vừa bước lại giá để dụng cụ khảo hình. Hắn chọn hai thanh côn thép sáng người, gõ cồm cộp vào nhau. Thấy Tùng Vĩ chọn hai ngọn côn, mặt đại hưu xanh nhạt. Hắn ngập ngừng nói. Ngươi định là gì ta? Hê! Học nghề của đại hưu tôn giá chứ làm gì bây giờ? Tùng Vĩ vừa nói vừa bước đến trước mặt đại hưu, thản nhiên kéo trịch quần hắn xuống. Đại hưu biến sắc nói. Ngươi định hủy tinh hoàn của ta à? Tùng Vĩ gõ hai thanh côn vào với nhau. Cục. Âm thanh khô khốc đó khiến cho đại hưu hồn siêu phách lạc. Hắn ngập ngừng nói. Đại hữu xin ngươi. Không xin xỏ gì hết. Đại hữu nhìn lại ngầu lại bang chủ. Ngầu tiên bối. Hắn định hủy đi tinh hoàn của đại hữu. Ngầu lại nhăn mặt nhìn Tùng Vĩ. Tùng Vĩ nói. Bang chủ. Nếu bang chủ muốn Tùng Vĩ theo người thì người phải chiều Tùng Vĩ. Ngầu lại khẽ vuốt râu gật đầu. Thấy lao gật đầu, đại hữu càng bối rối hơn. Hắn rối rít nói. Bậy. Bang chủ. Phải cứu đại hữu. Không để cho gã tiểu tử Tùng Vĩ này làm bang chủ cái bang ngầu lại miễn cưỡng đáp lời gã. Đại hưu dám ngủ. Ngươi dám chịu. Buồn bang chủ sẽ bồi hoàn lại cho ngươi. Sắc mặt đại hưu tái nhợt, xuất hạn mồ hôi khi lời nói của bang chủ cái bang thốt ra. Hắn tự biết rằng lão bang chủ kia sẽ không nhúng tay vào can Tùng Vĩ nữa. Tùng Vĩ cười khẩy nói. Đại hưu tôn giá đã nghe bang chủ ngầu lại nói rồi chứ. Giờ thì tôn giá biết thế nào là khổ hình đấy. Tùng Vĩ vừa nói vừa gõ hai thanh côn vào với nhau, để tạo ra thứ âm thanh lạch cạch. Những âm thanh đó khiến cho đại hữu hồn xiếu phách lạc. Toàn thân gã xuất hạn mồ hôi. Hắn thều thào nói. Tùng Vĩ bỏ qua cho đại hữu đi. Nhớ đôi chân mày lưới kiếm sắc bén, Tùng Vĩ hỏi. Đại hữu tôn giá biết sợ chưa? Đại hữu miễn cưỡng gật đầu. Sợ rồi. Biết sợ thì tất những người bị tôn giá khảo hình cũng sợ như vậy đó. Tùng Vĩ vừa nói vừa thọc một ngọn côn vào hạ bộ của đại hưu. Gã giật nảy mình, nhăn nhó nói. Tùng Vĩ tha cho ta. Tha cho tôn giá. Đại hưu xin Tùng Vĩ. Người tha cho đại hưu, muốn cái gì đại hưu cũng chịu cả. Khóc. Tùng Vĩ nện khúc côn còn lại vào khúc côn bên kia tạo ra âm thanh khô cộp. Đại hưu rú lên. Ôi trời ơi. He. Tùng Vĩ chưa nện chúng mà tôn giá đã la trời. Mồ hôi đại hưu xuất ra rầm rề. Hắn vừa thở vừa nói. Tùng Vĩ muốn đại hưu làm gì cũng chịu nhưng đừng khảo hình đập nát tinh hoàn của đại hưu. Tùng Vĩ mỉm cười. Thôi được rồi. Căng Tùng Vĩ không ác như tôn giá tưởng đâu. Chỉ cần tôn giá thể bỏ nghề này là được. Đại hưu bắt được lời nói liền nói liên miệng như người niệm kinh. Đại hưu thể bỏ nghề bỏ nghề. Đại hưu bỏ nghề bỏ nghề. Vậy tôn giá phải chứng minh. Chứng mình bằng cách tự tắt vào má mình. Ta hứa. Bước đến bên bang chủ cái bang ngầu lại, Tùng Vĩ ôm quyền nói. Thỉnh bang chủ giúp cho đại hưu tôn giá. Ngọn đả cầu bổn pháp trong tay ngầu lại thọc mạnh vào nách đại hưu. Hắn dùng mình vì tĩnh huyệt đã được hóa giải, đại hưu toan bước ra cửa thì Tùng Vĩ chặn lại. Hê! Đại hưu tôn giá định nuốt lời à? Gã lấm lét nhìn ngầu lại rồi tự tắt vào mặt mình. Bút! Tùng Vĩ nói. Bên kia nữa. Có như thế, tả hưu mới bình bình. Đại hưu tắt thêm một tắt nữa vào má bên kia rồi gượng nói. Được rồi chứ. Như thế mới được. Đi đi. Chẳng cần Tùng Vĩ nói lời thứ hai. Đại hưu sải bước tiến nhanh ra cửa. Quay lại bên ngầu lại bang chủ, Tùng Vĩ quẳng hai chiếc côn vào góc thạch lao, nhón tay cầm lại chiếc đùi gà vàng ương. Ngầu lại bang chủ hỏi. Sao tiểu tử không trả thù hắn? Cắn một miếng thịt gà. Tùng Vĩ vừa ăn vừa nói, văn bối không phải là kẻ nhỏ nhen, chỉ biết trả thù, trả hận. Hắn nói rồi, tiếp tục vừa ăn vừa uống mà chẳng thèm mời ngầu lại đến một tiếng. Ăn uống xong rồi, Tùng Vĩ đứng lên xoa bụng. Mặt hắn hơi nhăn lại, miệng thì thốt. Bang chủ! Không xong rồi. Đôi chân mày ngầu lại nhíu lại. Cái gì không xong? Tùng Vĩ chỉ mớ thức ăn thừa còn lại. Không chừng người ta biết kế sách của vãn bối và bang chủ nên ngấm ngầm hạ độc vào thức ăn nên. Ngầu lại lắc đầu. Không thể nào như vậy được. Thức ăn do chính ta mua mà. Thế sao bụng vãn bối lại khó chịu quá? Hắn vừa nói vừa ôm bụng không người xuống. Ngầu lại lo lắng hỏi. Người sao vậy? Tùng Vĩ thều thào nói. Ai cha? Vãn bối cần đến nhà xí gấp rất gấp. Phiền bang chủ dịu Tùng Vĩ. Ngầu lại bang chủ buông tiếng thở dài, lắc đầu nói. Thật là rắc rối. Lao nói vậy nhưng vẫn đưa vai cho Tùng Vĩ bá lấy của mình. Bá lấy cổ bang chủ cái bang ngầu lại, Tùng Vĩ cứ như bị nhũn người ra đi không nổi, buộc lao bang chủ phải dịu hắn. Tùng Vĩ nói. Tiền bối. Mau lên, kẻo không kịp nữa. Nghe Tùng Vĩ hối, ngầu lại càng lính quính, luôn cuống. Lao bang chủ cái bang ngầu lại miễn cưỡng nói. Tiểu tử giáng một chút đi. Giáng một chút đi gần tới rồi. Lao bang chủ cái bang ngầu lại đưa được Tùng Vĩ đến nhà xí thì cũng toát mồ hôi. Lao vừa thở vừa nói. Đến rồi. Ngươi vào đi. Len vào nhà xí, Tùng Vĩ đóng cửa lại. Hắn vừa đóng cửa nhà xí vừa nói. Bang chủ chịu khó đứng ngoài này canh chừng cho văn bối. Được rồi. Không cần tiểu tử phải nhắc. Cửa nhà xí đóng lại. Bang chủ cái bang ngầu lại khoanh tay trước ngực. Lao đứng canh mà lẩm bẩm chửi. Tiểu tử này quả là rắc rối. Lao vừa thốt dứt câu thì nghe tiếng Tùng Vĩ ngâm nga một bài thơ từ trong nhà xí. Kiếm hà thương thương bạch lộ vi xương sơ vị hắn nhau tại thủy nhất phương tỏ hồi tung chi dạo sở khả trường sơ du tung chi huyền tại thủy trung ương. Lao sợi xanh lún mọc trắng như xương có cô gái ấy đầu sông một phương nếu đi ngược dòng chát trở lại xa nếu lội ngược dòng giữa nước mình ta. Nghe Tùng Vĩ đọc bài thi phu đó. Ngâu lại buột miệng hỏi. Đó. Tiểu tử. Ngươi làm chuyện đó còn làm thơ được nữa à? Lạ lùng quá Tùng Vĩ ngồi trong nhà xí đáp lời Lao. Ngâu lại bang chủ đường đường là một bang chủ cái bang chắc hẳn kiến văn nguyên bác không biết bang chủ có nhận ra bài thơ vãn bối vừa đọc ở đâu không? Buồn bang chủ không để ý đến chuyện đó. Thảo nào. Hắn bỏ lửng câu nói giữa chừng rồi nói tiếp. Vãn bối nhưng tưởng đâu một người giữ chức phận bang chủ của thiên hạ đệ nhất bang kiến văn phải huyên bác lắm, không ngờ một bài thi phú trong kinh thi cũng không biết. Bởi vậy cái bang chỉ có mỗi một việc phải làm là xuề tay ra xin bố thí trong thiên hạ. Ngay cả bang chủ còn rốt đặc thì sao mà không đi ăn mày. Mặt ngầu lại xanh nhợt vì tức giận. Hắn thở hắt ra một cái. Tiểu tử, kinh thi là quốc thư chí bảo, ngươi ngồi trong nhà xí mà cũng đọc được sao? Ê! Tiểu bối thường như vậy rồi. Ngồi trong nhà xí, tâm thức thanh thản, vừa lo chuyện lớn cá nhân, vừa đọc thơ văn kinh điển, có gì đâu mà bang chủ cho là chuyện lớn chứ. Cái lớn là người có chức phận cao như bang chủ mà chẳng biết gì về kinh thi. Vậy chắc bang chúng dưới trướng cũng giống như bang chủ, hoặc bang chủ cũng giống như bang chúng của mình. Ngâu lại rít lên. Tiểu tử, ngươi đừng có nói hồ đồ. Vạn bối vốn dĩ là người thật thà, có sao nói vậy? Mong bang chủ nếu bang chủ không phải như hạ người vãn bối nói thì đọc thử một bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hạo coi. Ngầu lại tức quất lên. Lao gắt giọng nói. Bọn nho sinh hủ lầu, Lao Phu không coi trọng trong mắt mình. Nào! Hê! Người ta hủ lậu mà còn được sử thơ ghi danh. Còn bang chủ thì sao? Tùng Vĩ bật cười khanh khách. Nghe Tùng Vĩ cười, ngầu lại đanh mặt, gàn giọng hỏi. Tiểu tử! Người cười gì thế? Tất nhiên vãn bối có cái để cười mới cười chứ. Hắn nói xong, ngâm tiếp bài thơ của Thôi Hạo. Tích nhân dĩ thừa hoàng hạ hạc khứ thứ địa không dư hoàng hạc lâu hoàng hạc nhất khứ bất phục phản bạch vân thiên tải không chu du tình xuyên lịch lịch hán dương thọ phương thảo như thế anh võ châu nhật mộ hương quan hà sứ thị yên ba giang thượng sứ nhan sầu. Người xưa cưới hạc vàng đi khuất còn lại chơ chơ hoàng hạc lâu hạc vàng một mình không trở lại mây trắng nghìn năm trôi âu sầu sông quanh trong gió cây hán dương anh võ cỏ xanh thật dễ thương chiều tà quê hương mình đau tá khói sông khiến người buồn vân vương. Bang chủ cái bang ngầu lại vớt râu mỉm cười nói. Bài thơ đó của ai vậy? Lại ở trong kinh thi ư? Không. Không. Đó là bài thi của đại thi hảo Thôi Hạo, Vịnh Hoàng Hạc Lâu đấy mà.

họ thấy chúng ta theo chân Tùng Vĩ tiểu tử. Tùng Vĩ nhướng mày nhìn ngầu lại bang chủ. Bang chủ hiểu ra rồi đó. Đông dưng một tên tiểu đạo tỳ vô danh cang Tùng Vĩ lại vận trang phục đĩnh đạc, đường hoàng như những vương tôn công tử, lại được các vị trưởng môn theo hầu phía sau. Không chừng thiên hạ lại tưởng lầm Tùng Vĩ là thiên tử giả dạng di hành kinh lý. Thế sao chúng ta không đến nha môn một chuyến nhỉ? Coi. Nghe Tùng Vĩ nói, chân diện các vị trưởng tôn sam sầm trông thật khó quan trí hải gằn giọng nói. Tiểu tử. Ngươi đừng có hàm hồ. Tùng Vĩ khoát tay. Ê. Chỉ cần quan đại hiệp suy nghĩ một chút thôi, sẽ hiểu ra ngay ánh mắt của họ. Nhưng các vị trưởng bối đừng khoác vẻ mặt khó coi kia, kẻo họ lại nghĩ chúng ta là bọn đầu trộm đuôi cướp đó. Nghe Tùng Vĩ thốt câu này, mọi người nhăn mày đanh mặt. Hà Trinh gằn giọng nói. Tiểu tử. Ngươi giữ mồm, giữ miệng một chút, kẻo hối không kịp đó. Đến lượt Tùng Vĩ bắt chước những vị trưởng bối nhăn mày, nhăn mặt trông thật nực cười. Hắn khoát tay như đuổi rồi, nhưng miệng thì nói. Vãn bối không hàm hồ nữa. Phàm lời thật khó nghe, nhưng kẻ nói ra lời thật là kẻ thật thà chân chính. Hắn nói dứt câu phe phẩy quạt trầm, tiếp tục rào bước đi, mặc nhiên những nét bất nhẫn của các vị trưởng tôn. Giang hồ xảo khách. Cổ Long. Nguồn chuyện. Kênh chuyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 10. Xảo nhân quỷ kế. Mặc dù là buổi trưa, nhưng bách hoa lâu vẫn có khách tìm hoa đến tìm, nhưng không nhộn nhịp như ban đêm. Với lại, sau vụ cốc thừa tự thì cũng vắng hẳn khách tìm hoa. Tuy nhiên, trong chính sảnh bách hoa lâu vẫn có hai người đối ẩm với hai nàng kỹ nữ. Hai người đó chính là Hoạt Sắt Diêm La Đường Trung và Túy Đầu Đà Đường Ngao. Đường Trung vừa đặt chén xuống bàn thì Tùng Vĩ bước vào. Hắn nhìn hai người đó, lớn tiếng nói. Tất cả mọi khách quan trong bách hoa lâu mau lui hết ra ngoài, để cốc thừa tự các vị trưởng bối võ lâm ra bước. Đường Trung và Đường Ngao nghe Tùng Vĩ nói, đôi chân mày nhíu hẳn lại nhìn ra cửa. Cả hai bắt gặp Quan Chí Hải, Ngầu Lại, Hà Trinh và Thiên Nhất Đạo Trưởng cùng Chánh Giới Đại Sư. Nếu ba người tục nhân là Quan Chí Hải, Hà Trinh và Ngầu Lại chẳng chút ngần ngại bước vào bách hoa lâu thì Thiên Nhất Đạo Trưởng lẫn Chánh Giới Đại Sư lại luống cuống đứng chôn chân bên ngoài mái hiên. Túy Đầu Đà bật cười. Chuyện là đầu tiên với võ lâm giang hồ. Quá ư lạ lùng. Hòa thượng và đạo sĩ Múi Châu Vãn Bách Hoa Lâu. Nghe Túy Đầu Đà Đường Ngao nói, mặt Chánh Giới Đại Sư đỏ gay như bị xối một gáo nước sôi. Chánh Giới Đại Sư chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. Bần tăng không bước vào Bách Hoa Lâu. Tùng Vĩ nhìn Chánh Giới Đại Sư. Đại sư không sợ mất phần sao. Trong khi Tùng Vĩ hỏi Chánh Giới Đại Sư thì Túy Đầu Đà Đường Ngao đã đứng lên. Lão bật cười khành khạch nói. Hai vị một tăng. Một đạo đã đến bách hoa lâu rồi, mà còn ngại gì nữa mà chưa vào. Tùng Vĩ nhìn Đường Ngao, ôm quyền xá. Tôn giá đây biết Chánh Giới Đại Sư và Thiên Nhất Đạo Trưởng, vậy có thể lui bước để hai vị ấy tự nhiên, có được không? Nghe Tùng Vĩ nói, Túy Đầu Đà Đường Ngao càng cười lớn hơn nữa. Gã vừa cười vừa nói. Bách hoa lâu thì ai vào cũng như ai, chẳng ai nhìn đến ai đâu. Tiểu tử bảo hai người đó cứ tự nhiên. Thà bước vào đây còn hơn đứng ngoài đó nhìn vào, chẳng giống ai cả. Tùng Vĩ nhìn lại Chánh Giới Đại Sư. Khởi bẩm nhị vị trưởng tôn, vị tôn giá đây thỉnh mời Đại Sư và Đạo Trưởng tự nhiên bước vào. Đừng đứng ở ngoài đó, kỳ cục lắm. Mặt Chánh Giới Đại Sư và Thiên Nhất Đạo Trưởng đỏ bừng vì thẹn. Đến lúc này thì Quan Chí Hải phải lên tiếng. Túy Đầu Đà. Nhị vị Tăng Huynh và Đạo Huynh kia vì võ lâm mà đến đây, không như ngươi đâu. Đừng nghĩ cản nghĩ bậy cho hai người. Túy Đầu Đà nheo mắt cười dữ dội. Lão vừa cười vừa nói. Đường Trung huynh đệ. Đệ có tưởng bách hoa lâu là đại sự võ lâm không? Lão phủi tay nói tiếp. Không chừng trong bách hoa lâu có báu vật đấy. Tùng Vĩ cướp lời. Tôn gia nói đúng rồi. Nơi này có báu vật. Báu vật đó là viên ngọc chỉ thần châu. Nghe Tùng Vĩ nói, Túy Đầu Đà sững sờ. Ngọc chỉ thần châu. Nó được giấu ở đây à? Tùng Vĩ gật đầu. Đúng rồi. Tôn gia biết Ngọc chỉ thần châu chứ? Khi Tùng Vĩ nói thì sắc mặt của Đường Ngao lẫn Đường Trung căng thẳng cực độ. Hoạt Sắt Diêm La Đường Trung nói. Thảo nào năm vị trưởng môn cùng kéo đến bách hoa lâu. Túy Đầu Đà Đường Ngao chớp mắt một cái, lắc vai lướt đến Tùng Vĩ. Nhưng nhanh hơn Đường Ngao hai bộ, Quan Chí Hải đã lướt đến án ngữ trước mặt gã. Quan Chí Hải gằn giọng nói. Ngọc Chỉ Thần Châu là báu vật của Bạch Đạo, ngươi là người của Hắc Đạo không được xen vào. Đường Ngao quắc mắt nói. Quan Chí Hải. Túy đầu đà ta cần đến Ngọc Chỉ Thần Châu đâu, chỉ muốn gặp tiểu tử kia thôi. Hắn nhón chân nhìn qua vai Quan Chí Hải, hỏi Tùng Vĩ. Hê! Tiểu tử tên gì? Tùng Vĩ ôm quyền. Càng Tùng Vĩ. Đường Ngao hất mặt nói. Tiểu tử thích theo Túy đầu đà Đường Ngao này không? Nạn nụ cười giả lả, Tùng Vĩ nói. Tứ Hải giai huynh đệ. Ai Tùng Vĩ cũng thích cả và ngược lại cũng có rất nhiều người thích Tùng Vĩ, bởi Tùng Vĩ là người duy nhất biết được Ngọc Chỉ Thần Châu đang ở đâu. Ngâu lại nạt Tùng Vĩ. Tùng Vĩ. Ngươi đừng hàm hồ nữa. Đường Ngao nhìn ngầu lại. Lao ăn mày. Sao lại nạt tiểu đệ của ta? Quan Chí Hải trao mày gần giọng nói. Túy đầu đà Đường Ngao. Hiện tại không còn là đại lễ hậu sự của Trương Minh Chủ. Chí Hải ta thỉnh ngươi mau rút khỏi Bách Hoa lâu này. Đường Ngao trừng mắt nhìn Quan Chí Hải. Quan Đại Hiệp tưởng mình là Minh Chủ rồi ư, mà lệnh cho Túy đầu đà Đường Ngao này. Quan Chí Hải gắt giọng nói. Quan mỗ buộc ngươi lui thì ngươi phải lui ra. Nếu không, quan mỗ đặng không khách sáo với ngươi đâu. Hư nhạt một tiếng, Túy đầu đà Đường Ngao nói. Bấy lâu nay, Đường Ngô nghe tiếng kim cang thần chỉ của quan đại hiệp, tuyệt công mà tất cả các hắc đạo phái phải e dè. Nay Đường Ngô muốn thẩm chứng xem có đúng như thiên hạ đồn đại chăng. Đường Ngao vừa nói vừa lách bộ đến, vỗ thẳng một trưởng tập kích Quan Chí Hải. Đối phương bất thình lình xuất thủ, Quan Chí Hải chẳng một chút e dè. Lao cách không phóng chỉ kình đón lấy trưởng kình của Đường Ngao. Chỉ khí và trưởng kình chạm thẳng vào nhau. Ẩm. Trưởng kình của Túy Đờ ở đà bật ngược trở lại, trong khi đạo chỉ khí tựa mũi dùi bén ngọt xuyên thủng qua trưởng kình tiếp tục công tới họ Đường. Túy đầu đà buộc phải dịch chuyển thân pháp qua trái hai bộ lách tránh. Ngọn chỉ kình vô hình trung đập thẳng về phía bàn của hoạt sắt Diêm La Đường Trung. Đường Trung buộc phải vỗ trưởng đón đỡ. Ẩm. Lần này chỉ khí mới tan biến. Tất cả mọi thức ăn và rượu để trên bài đều rơi xuống sàn gạch. Tránh được chỉ công của Quan Chí Hải, Túy đầu đà không dám khinh thị đối phương nữa. Lao chụp bầu rượu tu ừ ngực rồi thả bầu rượu xuống, giống lên một tiếng bằng thuật sư tử hống, tuyệt công của Phật môn. Tiếng giống của Túy đầu đà những tưởng đâu sẽ làm cho gian đại sảnh Bách Hoa lâu đổ sụp xuống. Cùng với tiếng giống đó thì một vòi rượu từ trong miệng hắn nhắm vùng trấn tâm của Quan Chí Hải bắn sẽ đến. Quan Chí Hải chau mày. Hai chân hơi rùn tấn xuống, phóng tiếp một đạo chỉ đón lấy tia rượu. Chắc, mặc dù chỉ là tia rượu, nhưng sức công phá của nó khiến Quan Chí Hải phải trao mày đánh mặt. Quan Chí Hải phải thối liền hai bộ. Túy đầu đà không bỏ qua cơ hội đó, hai chân dậm mạnh xuống sàn gạch. Chẳng biết hắn dụng bao nhiêu công lực mà gạch dưới chân phải rạn nứt bởi cái dậm của hắn. Sau âm thanh khô khốc cất lên do cái dậm chân tạo ra, thân pháp của Túy đầu đà xoay tròn như chiếc đông vụ lao thẳng đến Quan Chí Hải. Lao vừa đi vừa nói. Đỡ chiêu thiết đầu công của ta xem. Quan Chí Hải dậm chân, dựng song thủ hướng đến trước. Mười ngón chỉ pháp quặp lại như vuốt chim ưng vô tới đón thẳng lấy thiết đầu công của Túy đầu đà. Ẩm. Quan Chí Hải đã vận dụng ưng chảo công phối hợp với kim cang thần chỉ đón đỡ thẳng lấy thiết đầu công của Túy đầu đà. Sau tiếng nổ như sấm động mà dư kình phát tác ra bốn phía xung quanh. Buộc Tùng Vĩ phải trượt dài về phía sau đến hai trượng, mắt nổ đong đóm, những tưởng vừa hứng chịu một quả tầm sét vô hình nện thẳng vào ngực. Túy đầu đà trượt hẳn vội sau bốn bộ, đầu lắc lư liên tục. Bên kia Quan Chí Hải cũng thối hai bộ, đỉnh đầu có làn chỉ khí bốc lên thẳng tắp. Túy đầu đà Đường Ngao dùng mình một cái. Hắn đưa tay xoa chiếc đầu chẳng có sợi tóc nào, nói nhắn bóng như quả dưa hấu rồi nói. Lần sau ta sẽ gặp lại. Túy đầu đà nói xong lắc vai dậm mạnh chân. Lao phải dụng đến thiết đầu công cùng bộ pháp xoay vùn vụt như chiếc đông vụ lao thẳng ra cửa Bách Hoa lâu. Hoạt sát Diêm La Đường Trung thấy Túy đầu đà bỏ đi, hắn cũng đứng lên, ôm quyền nói. Lần sau Hắc Đạo sẽ gặp lại các vị. Hắn nói xong thi triển khinh công dựa theo Túy đầu đà. Hai gã kia đi rồi, Quan Chí Hải mới nhìn lại Tùng Vĩ. Chạm vào ánh mắt của Quan Chí Hải. Tùng Vĩ không khỏi giận xương sống bởi sát na khủng bố từ hai con ngươi của Lao phát ra. Quan Chí Hải gằn giọng nói. Tiểu tử, ngươi có ý đồ gì mà đánh động với bọn Hắc Đạo? Tùng Vĩ lắc đầu. Vãn bối nào có ý gì, và cũng chẳng ngờ chuyện xảy ra như vậy. Vãn bối chỉ thật thà, tưởng đâu hai người đó cũng là những người tốt. Hư nhạt một tiếng, Quan Chí Hải gằn giọng nói. Họ không tốt như ngươi tưởng đâu. Họ chỉ muốn đoạt ngọc chỉ thần châu của Trương Minh chủ thôi. Hóa ra là như vậy, vãn bối không biết. Quan Chí Hải hừ nhạt một tiếng. Hà Trinh nói. Lần sau, nếu gặp bọn hắc đạo, ngươi đừng có hồ đồ nữa. Tùng Vĩ giả là cười. Vãn bối nhớ nhớ lời tôn giá chỉ giáo. Tùng Vĩ gượng cười nói. Để tại hạ gia thỉnh nhị vị trưởng tôn cao niên chánh giới đại sư và thiên nhất đạo trưởng vào. Ngâu lại lườm Tùng Vĩ. Tiểu tử đừng có dở trò nữa đó. Tùng Vĩ ôm quyền. Vãn bối biết. Tùng Vĩ vừa nói, vừa xài bước ra ngoài của. Ôm quyền xá chánh giới đại sư và thiên nhất đạo trưởng, Tùng Vĩ từ tôn nói. Tùng Vĩ thỉnh nhị vị trưởng tôn vào trong. Chánh giới đại sư lộ vẻ bối rối. Tùng Vĩ giả là nói. Bọn hắc đạo đã bị quan đại hiệp đuổi đi rồi. Đại sư đừng có ngại, chẳng có ai dám làm phiền nhị vị đâu. A-di-đà Phật. Miễn thứ cho bần tăng. Chánh giới đại sư và thiên nhất đạo trưởng miễn cưỡng bước vào Bách Hoa Lâu. Những ả kỹ nữ của Bách Hoa Lâu xét nét nhìn họ. Tùng Vĩ phe phẩy quạt nhìn hai ả kỹ nữ vừa bồi tiếp Đường Ngao và Đường Trung. Nhị vị cô nương đây đừng có sợ. Những vị trưởng bối đây đều là những nhân sĩ thành danh, không giống như hai gã hắc đạo khi này đâu. Tùng Vĩ bất ngờ quay lại chánh giới đại sư. Đại sư, còn có hai người thôi, đâu đủ tiếp hết bấy nhiêu người. Nghe gã nói, chánh giới đại sư phải niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. Sa thú, bần tăng đến đây là để giúp tiểu thí chủ tìm ngọc chỉ thần châu chứ không phải tìm. Tùng Vĩ reo lên. Ái cha, vạn bối quên mất đại sư và thiên nhất đạo trưởng là bậc tu hành. Quả là hồ đồ. Hắn tự tát vào má mình hai cái và nói. Ngươi thật là hồ đồ. Ngươi thật là hồ đồ. Người ta là những hành giả chân tu chứ có phải khách tìm hoa đâu. Bừng. Nghe Tùng Vĩ nói. Mặt chánh giới đại sư và thiên nhất đạo trưởng đỏ hai người quắc mắt nhìn Tùng Vĩ. Chánh giới đại sư chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. Mong thí chủ đừng bỡn cợt kẻ tu hành. Vạn bối không dám mạo phạm đến cao tăng và đạo trưởng. Tùng Vĩ bước lên trước mặt hai ả kỹ nữ, ôm quyền nói. Tại hạ muốn nhị vị cô nương đến biệt phòng. Lấy một tờ ngân phiếu đặt vào tay ả kỹ nữ, Tùng Vĩ nhỏ giọng nói. Gian biệt phòng mà Tùng Vĩ đã dặn trước qua miệng một lao thương nhân đó mà. Ả kỳ nữ nhìn Tùng Vĩ. Công tử đây có phải là Cang Tùng Vĩ? Không sai. Phe phẩy chiếc quạt cầm tay, Tùng Vĩ nhìn nàng nói. Tại hạ thích cô nương rồi đó. Nàng ngừng mặt thẹn thùng. Chỉ sợ công tử chê tiểu điệp và tiểu trinh thôi. Với hai nàng giai nhân tuyệt sắc như thế này thì làm sao Tùng Vĩ chê được? Tiểu điệp nhỏ nhẹ. Mời Cang công tử theo tiểu điệp. Tiểu Trinh nói, công tử cần Tiểu Trinh không? Cả hai nàng luôn. Nếu Bách Hoa Lâu còn ai thì cứ gọi tất cho tại hạ. Quan Chí Hải bước đến sau lưng Tùng Vĩ, nghiêm giọng nói. Hèn! Tùng Vĩ tiểu tử! Chúng ta đến đây không phải là để tìm nhục dục thấp. Tùng Vĩ quay lại gật đầu. Vãn bối biết. Mời tất cả các vị trưởng môn lên biệt phòng. Quan Chí Hải gằn giọng hỏi. Lên đó làm gì? Tùng Vĩ nhăn mặt. Thì chuyện đó đó. Nghe Tùng Vĩ nói, Tiểu Điệp và Tiểu Trình phải bật cười bởi bộ mặt hóm hình của Tùng Vĩ. Trong khi hai nàng cười thì Quan Chí Hải nghiêm giọng hỏi. Chuyện đó là chuyện gì? Tùng Vĩ nhìn thẳng vào mắt Quan Chí Hải. Tôn giá nghĩ xem là chuyện gì nào? Lao Phu muốn ngươi trả lời. Tùng Vĩ giả là cười, từ tôn nói. Tôn giá và các vị trưởng tôn đến dây mục đích vì chuyện gì nào? Quan Chí Hải buông một câu bằng chất giọng vừa đanh vừa khe khắc. Ngọc Chỉ Thần Châu. Nếu vậy, Tùng Vĩ cũng vì Ngọc Chỉ Thần Châu. Quan Chí Hải thở phào một tiếng rồi nói. Tiểu tử nên biết tất cả những người theo ngươi đều là những bậc chính nhân quân tử, chứ không phải là hạng theo gió bẻ hoa. Tùng Vĩ ôm quyền. Vãn bối biết. Hắn nói dứt câu, thẻ lưỡi liếm mép. Hắn liếm mép, Tùng Vĩ vừa nghĩ thầm. Nếu tất cả chính nhân quân tử đều giống như các người thì tứ thư ngũ kinh e rằng phải viết lại tất cả. Tùng Vĩ ôm quyền. Trịnh trọng nói. Mời những trưởng bối theo văn bối. Nói dứt câu, Tùng Vĩ sải bước theo cầu thang lên gác cùng với Tiểu Điệp và Tiểu Trình. Những vị trưởng bối ngần ngừ một chút rồi buộc phải theo hắn. Khi mọi người đã vào biệt phòng, Tùng Vĩ chắp tay sau lưng đi dạo quanh phòng, mắt soi mói khắp mọi nơi, mắt lúc thì nhíu lại, khi thì giãn ra. Tùng Vĩ quay lại trước mặt các vị trưởng môn trịnh trọng nói. Văn bối mạo phạm, thỉnh các vị trưởng bối cho làm lại từ đầu. Vạn bối có thể nhớ ra mình để Ngọc Chỉ Thần Châu ở đâu? Ngâu lại hỏi. Tiểu tử, ngươi định làm gì? Tiền bối hỏi làm gì, từ từ rồi sẽ biết thôi mà. Vạn bối đâu có trốn chạy được ngả nào. Hắn nói xong, bước đến bên Tiểu Điệp và Tiểu Trình, vừa cười vừa nói. Hai nàng hay giúp bổn thiếu gia nhớ lại chuyện của mình nhé. Tiểu Điệp nói. Công tử muốn giúp gì? Còn hỏi nữa. Tùng Vĩ vừa nói vừa tự lột bỏ hắn trang mình. Chánh giới đại sư nhíu mày niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Phạm giới mất. Phạm giới mất. Tùng Vĩ cởi dây thắt lưng xong, thản nhiên nói. Nếu như đại sư sợ phạm giới thì quay mặt đi chỗ khác, có khó gì đâu. Còn có nhìn cũng không sao. Quan Chí Hải lẫn mọi người lắc đầu cho mày. Chánh giới đại sư thì xuất hạn mồ hôi hột. Chẳng người nào nói với người nào, nhưng tất cả đồng loạt quay mặt vào tường. Tùng Vĩ liếc họ, Tùng tìm cười. Tiểu Điệp rụt rè hỏi. Công tử! Chẳng lẽ? Tùng Vĩ nạt ngang. Còn chắn với lẻ gì nữa? Hai nàng mau cởi hắn trăng đi. Tiểu Trinh nói. Trước mặt họ ư. Thì họ quay mặt tất cả vào tường rồi, còn ngại gì nữa nào? Hắn vừa nói vừa với tay qua Tiểu Điệp, khê kha nói lớn như thể cho những người kia nghe. Ôi! Đẹp quá là đẹp. Tùng Vĩ kéo trịch áo Tiểu Điệp xuống. Tiểu Điệp vùng vằng. Công tử kỳ quá hà. Tùng Vĩ trừng mắt nhìn Tiểu Điệp. Hắn ngâm nga bài thơ. Thủy A nữ tử nang hành bộ phản trước giáp, đơn hậu qua lộ thiên sinh nam nữ cộng nhất xứ nguyên đắc tương cả thành ông ấu. Dịch, con gái nhà ai biết đi đứng, vén và táo lên lộ chiếc quần hồng. Trời sinh nam nữ vốn chung sống, mong hai sẽ thành cụ ông cụ bà. Khi Tùng Vĩ ngâm dứt bài thơ đó thì hắn cũng lột xong hắn trang của Tiểu Điệp. Thủ pháp lột bỏ hắn trang của Tùng Vĩ không giống như những gã nam nhân biết nâng hoa hướng nguyệt, mà lại giống như một gã đạo thì thay đồ cho xác chết. Tiểu Điệp đỏ mặt dùng tay che ngực mình lại. Tất nhiên tiếng quần áo sột soạt đập vào thính nhị của các vị trưởng bối khiến họ phải ngây mặt, chẳng nhìn lại. Chánh giới đại sư thì luôn miệng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật! A-di-đà Phật! Tùng Vĩ lột tiếp quần áo của Tiểu Trình rồi lớn tiếng nói. Đôi nhũ hoa của hai nàng quả là tuyệt đẹp. Hắn vừa nói vừa đặt tay vào đôi nhũ hoa của Tiểu Điệp và Tiểu Trình. Tiểu Trình buột miệng hỏi. Công tử làm như vậy kỳ quá. Các vị kia! Tùng Vĩ khiên cương nói. Họ nghe chứ có thấy đâu mà các nàng sợ. Tiểu Điệp nói. Thế sao họ không ra ngoài, đứng đó làm gì? Tùng Vĩ vùng vằng nói. Nàng đừng để ý đến họ nữa, có được không? Hắn vừa nói vừa xoa tay khắp thân người của Tiểu Điệp và Tiểu Trình, hai nàng phá lên cười. Tiểu Trình vừa cười vừa nói. Công tử ơi! Thiếp nột quá! Hệ! Thì ta muốn cho nàng nột mà. Hai nàng có thích không? Thích không? Trong khi Tùng Vĩ bơn cợt với hai nàng kỵ nữ bách hoa lâu thì chánh giới đại sư luôn miệng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật! A-di-đà Phật! Tùng Vĩ lắng nghe tiếng niệm Phật hiệu của vị cao tăng thiếu lâm mỉm cười, nói với Tiểu Trình và Tiểu Điệp. Tùng Vĩ chưa từng thấy được đôi nhũ hoa nào đẹp như thế này. Nếu như kẻ tu hành mà thấy được đôi nhũ hoa của hai người chắc khó giữ được 15 đạo hạnh. Mà giữ sao được chứ? Kinh có câu, nam nữ sinh để sống chung với nhau mà. Nào, chúng ta bắt đầu sống chung với nhau đi. Tùng Vĩ vừa nói vừa bất ngờ tát mạng vào mông của Tiểu Điệp và Tiểu Trình. Bút, hai nàng buột miệng thốt. Ôi! Tùng Vĩ nói. Đừng có la lớn quá, các vị trưởng tôn nghe thì họ khó chịu lắm đấy. Phàm những gì người ta chỉ nghe mà không thấy thì tất tò mò. Khi tò mò thì khó kiềm chế mình, không kiềm chế được thì hé mắt ra nhìn. Mà một khi thèm rồi sẽ chiếm hữu cho bằng được. Không khéo bổn thiếu ra mất hai cục cưng mất. Hắn nói dứt câu thì chắc lưỡi. Chánh giới đại sư niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. Bần tăng phải ra ngoài đây. Chánh giới đại sư nói dứt câu đi thẳng ra cửa. Lao tăng thiếu lâm bỏ đi, buộc thiên nhất đạo trưởng phải đi theo sau, rồi lần lượt từng người rời biệt phòng. Kẻ đi sau cùng chính là bang chủ cái bang Ngầu Lại. Lao đứng ngay ngưỡng cửa, trước khi đóng lại lẩm bẩm chửi rủa. Trên đời này, kẻ bỉ ổi và đê tiện nhất chính là ngươi. Khi cánh của đóng thịt lại, Tùng Vĩ reo lên. Ôi, trời ơi! Ta sướng quá! Ta sướng quá! Miệng thì nói vậy, nhưng hắn lại thốt lên tràng kỷ vừa nhảy vừa rậm, tay thì ngoắc hai ả kỵ nữ bách hoa lâu. Tùng Vĩ ra dấu cho họ nhảy như mình. Tiểu Điệp hét lên. Ôi! Sướng quá! Ôi! Sướng quá! Tiểu Trình bật cười khúc khích. Tùng Vĩ vận lại hắn phục, lấy tờ ngân phiếu 50 lạng đặt vào tay Tiểu Trình nhỏ giọng nói. Cứ làm như thế này, càng lâu chừng nào càng tốt chừng đó. Hắn nói xong bước đến bức bình phong kéo qua một bên. Phía sau bức bình phong là cánh của thông ra ngoài hành lang phía sau, Tùng Vĩ rời gian biệt phòng. Hắn theo hành lang rời bách hoa lâu. Vừa đi, Tùng Vĩ vừa nói. Các người ở đó mà nghe hai nàng kỵ nữ bách hoa lâu la hét. Tùng Vĩ rời bách hoa lâu đến thẳng mộ địa Triều Dương. Lão ác ma nhân cốc thừa tự chớ sẵn Tùng Vĩ trong mộ địa Triều Dương. Tùng Vĩ hỏi. Sư đồ đã sắp xếp theo ý ta chưa? Cốc thừa tự gật đầu. Xong tất cả rồi. Tùng Vĩ xoa tay nhìn khu mộ địa. Biết đến bao giờ những vị trưởng môn kia mới đào hết các ngôi mộ trong mộ địa này nhỉ? Cốc thừa tự nhìn Tùng Vĩ buông một câu thật nhạt nhẽo. Mặc kệ chúng.